thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1640. Lăng Nguyên xuất thủ. Sở Thanh Vân, người nọ tên gọi Bùi Khắc Tề, là Tử Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão bát cấp võ tông. U Vân cô nương nàng không sao chứ? Tông chủ Mạc Thanh Tuyền cùng với hai vị Thái Thượng Trưởng Lão lúc này đều là cao mày. Trung Châu siêu cấp thế lực người đồng cấp phía dưới thực lực xa mạnh mẽ hơn Bắc Vực, điểm này bọn họ đều là rất rõ ràng. Nhưng cấp 5 võ tông cùng bát cấp võ tông trong lúc đó, dù sao chênh lệch quá lớn, chẳng những kém 3 cái cảnh giới, hơn nữa một là thiên tông cảnh, một là địa tông cảnh. Mà Sở Thanh Vân, nhưng là lắc đầu. U Vân nàng hẳn là có khả năng đối phó. U Vân thế nhưng có cửu giai võ hồn, không phải là cái gì phổ thông Trung Châu cấp 5 võ tông. Hơn nữa ở bên cạnh hắn còn có Long Thành tôn giả áp trận, sở dĩ Sở Thanh Vân lúc này cũng không có có gì cần lo lắng. Trên bầu trời chiến đấu kịch liệt. Trong nháy mắt bạo phát, tất cả mọi người đều cho là cấp 5 võ tông chống lại bát cấp võ tông tuyệt đối sẽ dễ dàng sụp đổ. Nhưng lại không nghĩ rằng, trong kịch chiến U Vân vậy mà, chẳng những không có dễ dàng sụp đổ, hơn nữa còn phản qua đây, mơ hồ chiếm giữ một ít thượng phong. Điều này làm cho rất nhiều người đều là khiếp sợ không thôi. Nhưng mắt thấy bên kia tạm thời không phân được thắng bại. Thiên Kiếm Tông Tam Tông bên kia, dẫn đầu cái kia Vũ Tông cảnh, nhưng là hơi không kiên nhẫn. Hắn bước ra một bước đến. Một cổ so với kia Bùi Khắc Tề càng mạnh khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Phía dưới Thánh Cực Tông tất cả mọi người đều lập tức cảm giác cả người kịch chấn. Mà Mạc Thanh Tuyền ba người càng là khí sắc trầm trọng, thậm chí biến phải có chút nghiến răng nghiến lợi lên Thiên Kiếm Tông thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão cửu cấp võ tông Địch Cảnh Sơn. Trước đó kích thương Lăng Nguyên, hắn chính là trong một trong. Không nghĩ tới ở Thánh Cực Tông lại là có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Địch Cảnh Sơn liếc U Vân một cái. Sau đó, hắn liền xem xuống phía dưới. Bất quá Thánh Cực Tông hôm nay nhất định diệt vong. Mạc Thanh Tuyền liền từ ngươi người tông chủ này bắt đầu. Lời còn chưa dứt, Địch Cảnh Sơn bỗng nhiên một vươn tay ra, ngưng tụ thành một nguyên lực cự trảo trực tiếp xuống phía dưới chụp vào Thánh Cực Tông tông chủ Mạc Thanh Tuyền. Cửu cấp võ tông xuất thủ, uy thế vô cùng cường đại. Phía dưới tất cả mọi người tất cả đều hoảng sợ biến sắc. Mà Mạc Thanh Tuyền cùng với bên cạnh hai cái Thái Thượng Trưởng Lão càng là sắc mặt đại biến, trên thân nguyên lực cuồn cuộn, một bộ như lâm đại địch hình dạng. Ba người bọn họ coi như buộc chung một chỗ, có lẽ đều không phải là cửu cấp võ tông đối thủ. Sở Thanh Vân âm thầm điều động nguyên lực. Nhưng vào lúc này, theo Thánh Cực Tông chỗ sâu, một đạo lộng lấy kiếm quang, lại ngang mấy ngàn thước, nhanh như tia chớp đã đâm đến. Thình thịch, cự trảo rơi nửa dưới, liền bị đạo kiếm quang kia trong nháy mắt kích thành phấn vụn. Cửu cấp võ tông, cao giai viên mãn kiếm ý. Long Thành tôn giả lúc này không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thân là cường đại tôn giả, hắn chỉ theo đạo kiếm quang này trong là có thể nhìn ra được xuất kiếm người thực lực. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, đột nhiên nhìn sang bên kia là Thánh Cực Tháp phương hướng. Một đạo nhân ảnh rất nhanh đạp không mà tới. Người nọ trường bào màu xám, trung niên nhân bộ dáng, toàn thân đều quanh quẩn vô cùng cường đại kiếm ý. Thấy người này, Sở Thanh Vân không khỏi cười. Người này đúng là trước đây ở Thánh Cực Tháp tầng thứ 9 chỉ điểm qua hắn, giúp hắn lĩnh ngộ được chân chính kiếm ý cửu cấp võ tông Lăng Nguyên. Chỉ là lúc này Lăng Nguyên ánh mắt sắc bén như điện, cùng trước đây đạm nhiên nhưng là dứt khoát bất đồng. Lăng Nguyên: Hừ, không nghĩ tới, ngươi còn chưa có chết. Thấy Lăng Nguyên xuất hiện, Thiên Kiếm Tông vị kia thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão trên mặt cũng là tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Mà Thánh Cực Tông một đám đệ tử, trưởng lão đều là lớn thở phào, trên mặt lộ ra hy vọng cùng kỳ ký thần sắc. Lăng Nguyên ở Thánh Cực Tông, không đam nhâm trưởng lão, vốn là rất đê điều, một mực Thánh Cực Tháp tầng thứ 9 lẻn tu kiếm đạo. Nhưng lần này Thánh Cực Tông gặp đại nạn, nhưng là để cho hắn xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước. Quá tốt, Lăng Nguyên đại nhân xuất hiện. Lăng Nguyên đại nhân thế nhưng cửu cấp võ tông, hơn nữa so với kia địch cảnh sơn càng mạnh. Lăng Nguyên đại nhân xuất thủ, khẳng định có thể đánh lui những người đó. Thánh Cực Tông nhiều đệ tử, thậm chí rất nhiều trưởng lão đều là ngẩng đầu, hai mắt phóng chỉ nhìn trên bầu trời cái kia cầm kiếm mà lập thân ảnh. Lăng Nguyên hiện tại đã là trong lòng bọn họ duy nhất hy vọng. Nhưng Mạc Thanh Tuyền ba người, nhưng là nhíu mày. Bởi vì bọn họ biết, Lăng Nguyên tình trạng cũng không phải là tốt như vậy. Địch cảnh sơn, lui ra ngoài đi, có ta ở đây, ngươi diệt không được Thánh Cực Tông. Lăng Nguyên trầm giọng nói ra. Nhưng địch cảnh sơn nhưng là lạnh lùng cười, nói ra. Lăng Nguyên, ngươi lừa gạt phải kẻ khác, nhưng lừa gạt không được ta, chớ quên ta thế nhưng nhìn tận mắt ngươi trọng thương rơi xuống, hôm nay ngươi đã có dũng khí trở ra, vậy ta sẽ đưa ngươi đi chết. Quát lạnh một tiếng. Địch cảnh sơn xuất đồng thủ trước, bộc phát ra cấp tốc, đột nhiên một trảo đánh về phía Lăng Nguyên. Lăng Nguyên biến sắc. Nhưng vẫn là dưới chân rung một cái, cắn răng huy kiếm nghênh kích mà lên. Hai cái cường đại cửu cấp võ tông, lúc này bộc phát ra chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt liền hấp dẫn trên trời dưới đất tất cả mọi người ánh mắt. Nhưng một kích phía dưới. Thánh Cực Tông bên này, nhưng là tất cả xôn xao. Ở địch cảnh sơn một trảo đánh xuống, Lăng Nguyên tuy là xuất kiếm chống đỡ, nhưng vẫn là bị đánh trực tiếp thổ huyết chợt lui ra. Thậm chí trên thân nhiều chỗ đều chảy ra đỏ thấm vết máu. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thánh Cực Tông một đám đệ tử, trưởng lão tất cả đều trong nháy mắt kinh loạn không thôi. Bọn họ duy nhất hy vọng cường đại cửu cấp võ tông Lăng Nguyên. Vậy mà một chiêu liền bị đánh trọng thương. Lực lượng bản nguyên sử dụng qua độ. Uông Thành tôn giả bỗng nhiên mở miệng nói. Bên cạnh, Mạc Thanh Tuyền cùng với hai cái Thánh Cực Tông Thái Thượng trưởng lão đều là không khỏi vô cùng kinh ngạc liếc hắn một cái. Không có nghĩ tới cái này, người thường cũng có thể nhìn ra được. Không sai, hơn hai tháng lúc trước lần đại chiến Thiên Kiếm Tông bên kia thực lực, so bây giờ còn muốn cường đại hơn nhiều. Vì đánh lui cường địch Lăng Nguyên hắn, liền dùng 11 giọt lực lượng bản nguyên. Mạc Thanh Tuyền cau mày nói ra. Mà Uông Thành tôn giả cùng Sở Thanh Vân đều là không khỏi lắc đầu. Liền dùng 11 giọt thực sự quá. Phải biết rằng, coi như là Sở Thanh Vân ở có dung hợp võ hồn lực hộ thân, lại có tiên thiên linh thể dưới tình huống, trước đây liền dùng 25 giọt lực lượng bản nguyên cũng là kém chút làm võ thể trực tiếp sụp đổ. Lăng Nguyên một mực bắc vực, võ thể vốn chính là nhược hạng. Còn như vậy sử dụng lực lượng bản nguyên nhất định sẽ đưa tới võ thể không chịu nổi. Sâu như vậy tầng thương thế vốn cũng không dễ dàng khôi phục. Hơn nữa toàn bộ bắc vực đều không có một tông cấp luyện đan sư, điều này sẽ đưa đến bắc vực vũ tông cảnh bị thương nặng sau đều là một cái phiền phức vấn đề. Sở dĩ kéo hơn 2 tháng, Lăng Nguyên thân thể cũng căn bản không có khôi phục bao nhiêu. Hai câu công phu. Lăng Nguyên cùng địch cảnh sơn đã giao thủ 3 lần. Nhận thấy được Lăng Nguyên đã trọng thương. Địch cảnh sơn càng là cười lạnh, mỗi một chiêu đều là xông lên gần người xuất thủ lấy cứng đối cứng. Đây đối với Lăng Nguyên vậy gần sát sụp đổ võ thể chắc chắn càng là họa vô đơn chí. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1641. Bắc vực vô địch. Ba chiêu liều mạng. Lăng Nguyên đã đến cực hạn. Thánh Cực Tông bên này, một mảnh suy nhược tuyệt vọng. Liền mạnh nhất Lăng Nguyên đều hoàn toàn không nhìn được. Thánh Cực Tông còn có thể lấy cái gì đi chống lại vậy cường đại cửu cấp võ tông. Mà Hoàng trưởng lão, lúc này lại hưng phấn. Ha ha, Lăng Nguyên cũng không đi Thánh Cực Tông lần này, nhất định là muốn xong đời. Hoàng trưởng lão không nhịn được đắc ý. Hắn thậm chí cảm thấy, lần này phản bội, là hắn đời này làm, nhất anh minh sáng suốt nhất một cái quyết định. Lăng Nguyên, ngươi song chứng, một chiêu cuối cùng đưa ngươi đi chết. Địch Cảnh Sơn thần sắc lạnh lùng. Hắn không có chút nào dừng lại, xuất thủ lần nữa, trên tay ngưng tụ thành một dày đặc khí lạnh nửa thước cự trảo đột nhiên đánh về phía Lăng Nguyên. Lúc này Lăng Nguyên trên thân không ngừng run rẩy. Nửa áo bào đều sắp bị tiên huyết thấm ướt. Hắn đã vô lực, nữa ngăn cản như vậy một trảo này xuống, hắn võ thể tuyệt đối không chịu nổi. Sẽ triệt để sụp đổ. Thánh Cực Tông mọi người đều là thần sắc bi thương. Chỉ có kẻ phản bội hoàng trưởng lão trên mặt có cực điểm hưng phấn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo chói mắt kiếm quang chợt từ phía dưới bạo khởi. Dày đặc khí lạnh cự trảo lúc này ở kiếm quang xuống ầm ầm vỡ nát. Lăng Nguyên cùng Địch Cảnh Sơn trong lúc đó xuất hiện một đạo thân ảnh. Lăng Nguyên đại nhân, đã lâu không gặp. Sở Thanh Vân nhỏ hơi nghiêng đầu cười nói với hắn. Ở Mạc Thanh Tuyền sau khi giải thích xong, Sở Thanh Vân thì biết rõ Lăng Nguyên bây giờ không phải là đối thủ, cho nên liền trực tiếp xuất phát chạy qua đến. Lăng Nguyên lúc này cũng là phi thường khiếp sợ. Ngươi! Là ngươi, Sở Thanh Vân. Đối với cái này cái, hắn đã từng chỉ điểm qua cửu cấp võ linh, hắn vẫn là có chút ấn tượng. Nhưng hắn vẫn làm sao cũng không nghĩ tới. Lúc trước cái kia nhỏ tiểu cửu cấp võ linh bây giờ lại đã là cấp 5 võ tông, hơn nữa còn có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Mà thấy Sở Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện. Phía dưới Thánh Cực Tông những người đó cũng đều là khiếp sợ không thôi. Nhưng này Địch Cảnh Sơn, một tay nắm Sở Thanh Vân kiếm phong, khí sắc nhưng là âm trầm xuống. Tiểu tử, chính là cấp 5 võ tông, ngươi là anh hùng tâm báo tử đảm, dám ngăn trở ta xuất thủ. Cửu cấp võ tông, cấp 5 võ tông, chênh lệch thực sự quá lớn. Sở dĩ tuy là bị cản chiêu tiếp theo, Địch Cảnh Sơn lúc này cũng không có làm sao đem Sở Thanh Vân thả ở trong mắt. Hùng tâm báo tử đảm. Sở Thanh Vân không khỏi cười nhạt, chỉ ngươi cũng xứng. Nói xong, hắn ánh mắt lạnh lẽo, thân trong nháy mắt sáng lên ánh sáng màu trắng, một đạo nguyên lực long ảnh cũng là trong nháy mắt ngưng tụ lên. Thình thịch. Sở Thanh Vân trực tiếp, một cước đạp ra ngoài. Một cước này xuống trong nháy mắt vỡ nát Địch Cảnh Sơn hộ thể nguyên lực. Xuyên thấu hắn bí pháp trực tiếp cứng rắn đạp ở trên người hắn. Dung hợp võ hồn lực thánh giả bí pháp, hậu thiên thánh thể. Lực lượng đáng sợ, lúc này bộc phát ra. Địch Cảnh Sơn đúng là kêu lên một tiếng đau đớn, bị đạp phải bay rớt ra ngoài vài trăm thước. Một cước đạp bay cửu cấp võ tông, điều này sao có thể? Rất nhiều người đều là trong nháy mắt sợ phải trợn mắt hốc mồm. Mà phía dưới hoàng trưởng lão càng là trừng mắt, trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm, quả thực nói không ra lời. Sở Thanh Vân bây giờ lại đã có như vậy thực lực. Địch Cảnh Sơn sắc mặt u ám. Nhưng hắn gương mặt lúc này lại là đỏ bừng lên. Đường đường cửu cấp võ tông Thiên Kiếm Tông thủ tịch thái thượng trưởng lão. Lại bị Sở Thanh Vân một cước cho trực tiếp đạp phải bay ngược ra trăm mét. Mất mặt. Tiểu xúc sinh, ta hiện nay muốn làm thịt ngươi. Địch Cảnh Sơn nghiến răng nghiến lợi. Toàn thân đều tản mát ra một cổ kinh người hàn ý. Âm la trào. Dày đặc khí lạnh trào ý trong nháy mắt bộc phát ra. Địch Cảnh Sơn thân hình khẽ động, ngưng tụ thành một mười thước cự trào theo Sở Thanh Vân nghiêng phía trên một trào lấy xuống. Lạnh thấu xương trào phong thấu cốt lạnh lẽo. Lăng Nguyên đều là không nhìn được, ở phía sau lên tiếng nhắc nhở. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là trong lòng lắc đầu, cao giai nhập môn trảo ý. Đều cửu cấp võ tông, mới chỉ là cao giai nhập môn trảo ý, đây nếu là ở Long Đình trong có lẽ chỉ có thể dùng yếu để hình dung. Phá thiên kiếm ý. Cao giai đại thành kiếm ý, tám thành uy lực chân chính phá thiên kiếm ý, tất cả lực lượng, ngưng tụ thành một đạo chói mắt kiếm quang. Sở Thanh Vân thân hình chớp động, một kiếm về phía trước đánh rớt. Thình thịch. Âm La cự trảo. Lúc này lại lần nữa vỡ nát. Địch Cảnh Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, khí sắc trong nháy mắt biến phải tái nhợt, nhưng trong ánh mắt, nhưng là tràn ngập nồng đậm vẻ kinh hãi. Hắn ban nãy một trảo, thế nhưng vận dụng toàn lực. Nhưng kết quả lại, chẳng những Âm La trảo trong nháy mắt bị phá, tựu liền chính hắn võ thể đều lọt vào một cổ cự lực trùng kích. Điều đó không có khả năng, ngươi rõ ràng chỉ là cấp 5 võ tông. Địch Cảnh Sơn kinh hãi gần chết. Bắc vực trung quy chỉ là một bãi vũng nước nhỏ. Đối với Trung Châu võ thể thánh thể, Địch Cảnh Sơn mơ hồ nghe qua một ít, nhưng đối với thánh giả bí pháp, thánh giả kiếm pháp, hắn nhưng căn bản nghe đều chưa từng nghe qua. Sở dĩ hắn căn bản là không có cách lý giải Sở Thanh Vân lúc này thực lực. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là căn bản không cho hắn cơ hội. Một bước đuổi theo ra. Sở Thanh Vân lại là một kiếm bạo khởi chói mắt kiếm quang, chém thẳng vào Địch Cảnh Sơn đi kiếm tam. Kiếm quang mạnh mẽ, tàn ra khí tức đáng sợ. Địch Cảnh Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng phía dưới cũng là chỉ có thể cắn răng lại lần nữa thôi động lên trảo ý, lại là một trảo nghênh kích mà lên. Thình thịch. Trảo ấm lần thứ hai vỡ nát. Địch Cảnh Sơn cũng vậy, lại một lần nữa chợt lui ra. Lần giao thủ này sau, khóe miệng hắn quá mức tới đã bắt đầu tràn ra vết máu. Trên không trung, Sở Thanh Vân cùng Địch Cảnh Sơn hai người chiến đấu theo chiêu thứ nhất bắt đầu, liền bày biện ra, hoàn toàn nghiêng về một phía cục diện. Cả khu vực, từ trên xuống dưới. Tất cả mọi người lúc này đều là mở rộng tầm mắt. Cấp 5 võ tông, vậy mà, hoàn toàn đè ép cửu cấp võ tông đánh, còn đem cửu cấp võ tông đều đả thương, cái này quả thực quá khó có thể tin. Đây chính là nhảy đến đủ 4 cái cảnh giới A, hơn nữa còn là vũ tông cảnh trong, mạnh nhất 4 cái cảnh giới. Đem thiên kiếm tông thủ tịch thái thượng trưởng lão đều cho đánh thành như vậy, cái này há chẳng phải là nói Sở Thanh Vân đã bắc vực vô địch. Cấp 5 võ tông. Vậy mà có thể làm đến bước này, chẳng lẽ Trung Châu Vũ Tông Cảnh thật có mạnh mẽ như vậy? Tất cả mọi người lúc này đều là sợ phải trợn mắt hốc mồm. Tựu liền các tông Vũ Tông Cảnh Thái Thượng Trưởng Lão, lúc này tất cả đều ngây ngốc không nhúc nhích. Nếu như nói U Vân, lấy cấp 5 Vũ Tông Cảnh giới, hoàn toàn đè ép bát cấp Võ Tông đánh, đã để cho bọn họ cảm thấy cảm xúc cuồn cuộn. Sở Thanh Vân hiện tại lấy cấp 5 vũ tông cảnh giới, đánh bại dễ dàng một cái cửu cấp võ tông, không thể nghi ngờ là ở tất cả mọi người trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Cửu cấp võ tông, đây chính là vũ tông cảnh trong đỉnh phong. Chính là Long Thành tôn giả trước đó ở Tử Long Điện trong, chính mắt thấy được qua Sở Thanh Vân xuất thủ, lúc này vẫn là không nhịn được cảm khái. Trung Châu vũ tông cảnh thật có mạnh như vậy, căn bản không khả năng. Dù cho bắc vượt cửu cấp võ tông, đó cũng là hàng thật giá thật cửu cấp võ tông. Cấp 5 vũ tông cảnh giới có thể đánh bại bắc vượt cửu cấp võ tông. Dù cho tìm lần toàn bộ Trung Châu, chỉ sợ cũng không hẳn có thể tìm ra hết năm ngón tay. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1642. Hỗn chiến. Địch Cảnh Sơn, Bùi Khắc Tề. Một cái cửu cấp võ tông, một cái bát cấp võ tông. Đây là Thiên Kiếm Tông, Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông, cái này tam tông liên thủ ở Thánh Cực Tông bên ngoài, lưu lại thực lực mạnh nhất hai người. Bọn họ vốn tưởng rằng có trong hai người này một ra tay cũng đủ để dễ như trở bàn tay giải quyết hết đã tổn thương nguyên khí nặng nề Thánh Cực Tông. Nhưng lại không nghĩ rằng Thánh Cực Tông trong vậy mà xuất hiện Sở Thanh Vân cùng U Vân. Hai cái cấp 5 võ tông chẳng những ngăn trở Địch Cảnh Sơn cùng Bùi Khắc Tề, hơn nữa ở trong kịch chiến lại vẫn chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Điều này làm cho tam tông tất cả mọi người đang khiếp sợ chấn động hơn, cũng là cảm thấy một ít không hay. Mà bọn họ còn lại năm cái vũ tông cảnh, khí sắc càng là âm trầm xuống. Không thể ở tiếp tục như vậy, mấy vị các ngươi chớ quên chúng ta lần này thế nhưng cùng bên kia hợp tác, lần này vô luận như thế nào. Cũng muốn diệt rớt thánh cực tông mới được. Trong một người trầm giọng nói ra. Mà nhắc tới bên kia. Dư bốn người cũng đều là biến sắc, ánh mắt trong nháy mắt biến phải kiên định. Cùng bên kia hợp tác, có thể một thanh kiếm hai lưới, bọn họ hiện tại đã không có cách nào khác quay đầu, hoặc là xưng bá trưởng khống Bắc vực, hoặc là đó là một con đường chết. Động thủ, giết. Tiêu diệt thánh cực tông. Hai cái vũ tông cảnh bỗng nhiên lạnh tiếng quát to. Nhận được mệnh lệnh. Thiên kiếm tông tam tông, phía dưới những thứ kia vũ vương cảnh, võ hoàng cảnh môn, sững sờ một lúc sau. Liền đều nguyên lực bạo khởi ở một mảnh tiếng kêu trong đánh về phía thánh cực tông bên kia. Thánh cực tông một phương tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Sống còn trong lúc tất cả mọi người là lập tức nghênh kích mà lên. Song phương mỗi cái mấy nghìn người mãnh liệt đụng vào nhau. Mỗi cái võ hoàng cảnh trưởng lão đều chọn chúng đối thủ, giao thủ ở giữa dư ba thậm chí đều trực tiếp. Lan đến gần chung quanh vũ vương cảnh. Nhưng lúc này, ai cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Đại chiến kịch liệt trong nháy mắt hết sức căng thẳng. Các loại nguyên lực oanh kích, đao quang kiếm ảnh quyền phong trường ấm, liên tiếp bộc phát ra. Mà còn lại năm cái vũ tông cảnh cũng là không có do dự trực tiếp đồng thủ. Một cái thất cấp võ tông xuất đồng thủ trước, từ trên trời cao đáp xuống, lao thẳng tới Mạc Thanh Tuyền ba người đi. Hắn sẽ đối thánh cực tông chém đầu. Trước giải quyết hết Mạc Thanh Tuyền người tông chủ này. Nhưng thánh cực tông bên trong, nhưng cũng có một cái thất cấp võ tông, mang theo mạnh mẽ không gì sánh được khí tức, dương kích ra, ngăn lại người nọ. Hai cái thất cấp võ tông, xông vào trên không chiến đấu kịch liệt ở một đoàn. Tông chủ Mạc Thanh Tuyền cùng với bên cạnh hắn hai cái thái thượng trưởng lão cũng là nhô lên, nghênh kích ở trên còn lại mấy người. Lấy tam đôi tứ. Thánh cực tông hai cái thái thượng trưởng lão. Rất nhanh thì bị người ngăn ra. Mà Mạc Thanh Tuyền nhưng là lọt vào đối phương. Một cái cấp 5 võ tông cùng một cái lục cấp võ tông vây công trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Toàn bộ thánh cực tông nhất thời hoàn toàn đại loạn. Trên trời dưới đất khắp nơi đều đánh thành một đoàn. Tiểu tử thực lực ngươi xác định quá mạnh. Nhưng hôm nay thánh cực tông nhất định chết. Mạc Thanh Tuyền bị giết, chính là thánh cực tông diệt vong thời điểm. Trong kịch chiến, Địch Cảnh Sơn nói ra. Mạc Thanh Tuyền thân là tông chủ, nếu là hắn chết, đối thánh cực tông một phương sĩ khí, tuyệt đối sẽ là một cái phi thường to lớn đả kích. Hơn nữa đồng thời cũng đã biết, để cho Thiên Kiếm Tông bên kia, vốn là nhiều vũ tông cảnh ưu thế, biến phải lại thêm rất nhiều. Đến lúc đó nhiều hơn hai cái vũ tông cảnh. Vô luận đi trợ giúp trên bầu trời, hắn vũ tông cảnh chiến đấu, hay là đi trợ giúp phía dưới, những võ hoàng đó cảnh trưởng lão chiến đấu, cũng có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Liếc mắt Mạc Thanh Tuyền bên kia. Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi những mày. Mạc Thanh Tuyền chỉ là cấp 5 võ tông. Đối mặt một cái cấp 5 võ tông, một cái lục cấp võ tông vây công, hắn đã toàn diện rơi vào hạ phong. Hơn nữa dường như tùy thời đều có lạc bại thân vong nguy hiểm. Nhưng Sở Thanh Vân khí sắc cũng không có cái gì hoảng loạn. Chỉ cần giết ngươi, các ngươi tam tông cũng liền xong đời đi. Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Địch Cảnh Sơn trên mặt nhất thời hiện lên tức giận. Tiểu súc sinh muốn giết ta có thể không dễ dàng như vậy. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là ngươi trước hết giết ta vẫn là Mạc Thanh Tuyền chết trước. Mặc dù tại Sở Thanh Vân trên tay, hắn đã rơi vào hạ phong. Nhưng cửu cấp võ tông, nhưng cũng không phải là tốt như vậy giết. Địch Cảnh Sơn vẫn chờ địa phương khác chiến đấu có thể nhanh lên một chút giải quyết. Sau đó bọn họ sở hữu vũ tông cảnh qua đây vây công Sở Thanh Vân đây. Xem ai chết trước. Sở Thanh Vân khóe miệng, nâng lên một chút lãnh ý, vậy ngươi liền thấy được. Thân hình khẽ động. Sở Thanh Vân mang theo trường kiếm tốc độ cao nhất nhằm phía Địch Cảnh Sơn. Địch Cảnh Sơn hai tay hơi cong, một bộ như lâm đại địch vẻ. Nhưng liền tới gần là lúc, Sở Thanh Vân trong mắt lại đột nhiên hiện ra vẻ kinh dị. Hồn đao. Ba thanh hồn đao trong nháy mắt ngưng tụ thành, lặng yên không một tiếng động chợt lóe lên. Linh hồn chi lực, vô hình vô tướng. Ba thanh hồn đao nhanh như thiểm điện trực tiếp đi qua nguyên lực cùng bí pháp lực lượng, chỉ bị trảo ý tức yếu một ít, liền trong nháy mắt nhập vào Địch Cảnh Sơn trong ấp. Đối linh hồn bí pháp, hoàn toàn không có phòng bị. Linh hồn chi lực đã bị công kích. Địch Cảnh Sơn mắt tối sầm lại, lập tức rơi vào mê muội. Phá thiên kiếm ý. Trên trường kiếm mang theo chói mắt kiếm quang, Sở Thanh Vân cấp tốc xông đến, một kiếm chém về phía trong hôn mê Địch Cảnh Sơn. Kiếm quang tới gần. Cực kỳ nguy hiểm cảm giác, để cho Địch Cảnh Sơn toàn thân. Lông tơ đều căn căn dơ lên đến, nhiều nguyên lực càng là bản năng cuồn cuộn ra. Cửu cấp võ tông nguyên lực tự nhiên vô cùng cường đại. Nhưng ở Sở Thanh Vân một kiếm này phía dưới, nhưng căn bản hoàn toàn không đáng chú ý. Kiếm quang chưa đến, hộ thân nguyên lực liền kịch liệt rung động. Bất quá thế ngàn cân treo sợi tóc. Nồng nặc cảm giác nguy hiểm lại làm cho Địch Cảnh Sơn thời khắc mấu chốt quá miễn cưỡng theo hồn đao trong công kích thanh tỉnh một ít. Tầm mắt ý thức còn có chút không rõ. Nhưng này nói ngang chân trời, cơ hồ gần đến trước mắt kiếm quang, lại làm cho hắn hô hấp bị kiềm hãm, trái tim đều áp hung áp nhảy động một cái. Không được. Bản năng vậy vung trào. Địch Cảnh Sơn lấy tốc độ nhanh nhất điều động lực lượng tiến hành chống đỡ. Nhưng thực lực của hắn vốn cũng không như Sở Thanh Vân, cái này vội vàng phía dưới lại làm sao có thể có khả năng ngăn cản được Sở Thanh Vân cái này một đòn tất sát. Thình thịch, kiếm quang phía dưới, Địch Cảnh Sơn cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trong miệng mũi tiên huyết bốn phía, cả cánh tay đều giống như nổ tung một dạng, máu chảy như chú. Một kiếm này chân chân tránh tránh đem hắn bị thương nặng. Cao giai đại thành cường hãn kiếm ý, thậm chí thừa thế xâm lấn đến Địch Cảnh Sơn trong kinh mạch. Cả người đau nhức. Trọng thương phía dưới, Địch Cảnh Sơn trong lòng không gì sánh được hoảng sợ. Hắn đường đường cửu cấp võ tông, thậm chí ngay cả trục xuất những thứ này kiếm ý lực lượng đều căn bản không nhấc nổi. Kiếm tam. Sở Thanh Vân truy kích tới. Một kiếm ngang dọc vài trăm thước trực kích Địch Cảnh Sơn đi. Địch Cảnh Sơn lúc này trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Cái này chói mắt kiếm quang trong mắt hắn chính là đến đòi mạng a. Hiện tại hắn ở đâu còn có sức mạnh đi chống đỡ Sở Thanh Vân một kiếm này. Đáng chết tiểu tử, đây là ngươi ép ta. Gầm nhẹ một tiếng. Địch Cảnh Sơn bàn tay một phen, lấy ra một giọt lực lượng bản nguyên, hung hăng bóp chặt lấy. Vô te 9. Mời ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1643. Toàn bộ đều lưu lại. Ầm. Cuồn cuộn lực lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Vận dụng lực lượng bản nguyên sau, Địch Cảnh Sơn chung quanh thân thể dâng lên một trận cường đại khí lãng, đem Sở Thanh Vân đạo kia chói mắt kiếm quang đều trong nháy mắt vỡ bay ra ngoài. Mà trong thân thể hắn, những thứ kia xâm lấn kiếm ý tức thì bị trực tiếp tiêu tan trừ, tan giả, thương thế trên người cũng là trong chớp mắt khép lại như lúc ban đầu. Cả người trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong. Hơn nữa lực lượng, khí thế càng là tăng lên cực lớn lên. Lực lượng bản nguyên sao? Không có thể nhân cơ hội kích sát Địch Cảnh Sơn để cho Sở Thanh Vân cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng hắn vẫn vậy, cũng không có gì do dự, theo sát liền lấy ra một giọt lực lượng bản nguyên, một bả trực tiếp bóp phải vỡ nát. Lực lượng đáng sợ, lập tức trào vào bên trong cơ thể. Sở Thanh Vân trên thân khí tức trong nháy mắt bạo tạc thức tăng lên. Hai cổ cường hãn dị thường khí tức, như gió thu quét lá rụng. cấp tốc quét sạch toàn bộ Thánh Cực Tông khu vực. Trên trời dưới đất, tất cả mọi người là đột nhiên ngẩng đầu. Đó là lực lượng bản nguyên. Cơ hồ tất cả mọi người đều là biến sắc. Trải qua hơn 2 tháng trước một lần đại chiến tựu liền những thứ này vũ vương cảnh lúc này đều biết lực lượng bản nguyên là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa bọn họ cũng minh bạch bị buộc vận dụng lực lượng bản nguyên, khẳng định cũng vậy, đã chiến đến thời khắc mấu chốt nhất. Cửu cấp võ tông Địch Cảnh Sơn, cấp 5 võ tông Sở Thanh Vân. Đây là song phương mạnh nhất người trong lúc đó quyết chiến. Lúc này, vô luận Thánh Cực Tông một phương, vẫn là Thiên Kiếm Tông Tam Tông một phương, tất cả mọi người như là quên mất chiến đấu một dạng, đều ngẩng đầu, thần sắc khẩn trương nhìn về phía trên bầu trời hai người kia. Giữa bọn họ thắng bại, sẽ trực tiếp ảnh hưởng lần này tông môn đại chiến kết quả. Mà Sở Thanh Vân cùng Địch Cảnh Sơn, này thì cũng là trực tiếp xuất thủ. Phá Thiên Kiếm Ý, Âm La Trảo. Hai người mỗi cái thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Lực lượng bản nguyên xuống. Hai người thực lực đều có kịch liệt đề thăng. Một đạo ngang 1000 mét chói mắt kiếm quang, phảng phất cùng Sở Thanh Vân hóa làm một thể, mang theo cổ kiếm phá thương không vô thượng kiếm ý xé trời xuống. Một 1000 mét trào ấm tái nhợt hàn khí lưu chuyển, như là đem thiên địa nguyên lực đều cho đông lạnh phải ngưng kết, dâng lên phạm vi lớn nguyên lực hàn vụ. Thình thịch, kiếm quang trào ấm ầm ầm va chạm. Một cổ khiến cho mọi người đều sợ hãi hoảng sợ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt từ trên trời cao bộc phát ra, sóng chiều vậy quét sạch cả thiên không. Kiếm quang trào ấm liên tiếp bạo liệt. Ngay sau đó, chính là một đạo thân ảnh, không gì sánh được nhích nhác, theo hỗn loạn mãnh liệt trong sức mạnh cả người run rẩy dữ dội bay ngược ra. Là Địch Cảnh Sơn. Vận dụng lực lượng bản nguyên sau đó, hắn vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ, bị Sở Thanh Vân một kiếm trực tiếp đánh cho trọng thương. Tại sao có thể như vậy? Thiên Kiếm Tông Tam Tông. Tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Thậm chí ngay cả một kiếm cũng không đo nổi. Đầy trời hỗn loạn lực lượng, đột nhiên sao động mở ra chói mắt kiếm quang phá không thiểm qua, đâm thẳng Địch Cảnh Sơn đi. Đáng ghét. Địch Cảnh Sơn cắn răng đầy búng máu tươi. Trước đó toàn lực một chiêu liều mạng, hắn trực tiếp bị trọng thương. Hiện tại lực lượng bản nguyên lực lượng đang ở cấp tốc chữa trị hắn bị thương thân thể, nhưng đối mặt một kiếm này, hắn lại không thể không gắng gượng xuất thủ. Một chảo vung ra, Địch Cảnh Sơn lại lần nữa ra chảo nghênh kích. Nhưng cái này một đạo kiếm quang, nhưng là để lấy trong tay hắn chảo ấm, một đường về phía trước cấp thứ, đem hắn theo cao mấy ngàn thước không tà tà lấy bắn rơi. Ầm. Địch Cảnh Sơn trọng trọng rơi xuống. Toàn bộ Thánh Cực Tông run rẩy kịch liệt một tí. Chỗ rơi xuống đất, tảng lớn cung điện kiến trúc ầm ầm vỡ nát sụp đổ. Kiếm quang tiêu tán. Nhưng Địch Cảnh Sơn nhưng là cả người giật giật, thân thể đều bị đâm thủng. Lại một lần nữa bị trọng thương. Lực lượng bản nguyên tạo thành thương tổn, coi như cùng có lực lượng bản nguyên cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể chữa trị thật tốt. Mà Sở Thanh Vân càng là căn bản không cho hắn cơ hội. Địch Cảnh Sơn còn không có đứng lên, liền lại là chói mắt kiếm quang theo cao mấy ngàn thước không trung, nhanh như tia chớp đâm thẳng xuống. Đại địa xé sách run trong. Địch Cảnh Sơn thân thể, rốt cuộc không nhịn được, tại đây liên tiếp đòn nghiêm trọng phía dưới, soạt một tiếng trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Cả khu vực, hoàn toàn yên tĩnh. Đạo kia nối liền trời đất kiếm quang chậm rãi tiêu tán không thấy. Mà phía dưới Địch Cảnh Sơn trên thân nguyên bản khí tức cường đại, nhưng là sườn đồi vậy cuồng tả, lấy cực nhanh tốc độ biến mất. Địch Cảnh Sơn. Chết. Ba kiếm, chỉ là ba kiếm, liền giết Địch Cảnh Sơn. Trên mặt tất cả mọi người đều là kinh hãi gần chết. Đây chính là cửu cấp võ tông, là Thiên Kiếm Tông thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão, cũng chỉ là ba kiếm, liền sạch sẽ gọn gàng chết ở Sở Thanh Vân trên tay. Mà Sở Thanh Vân lúc này, nhưng là lắc đầu. cảnh giới võ đạo càng cao, lực lượng bản nguyên hiệu quả càng kém. Địch Cảnh Sơn đã là cửu cấp võ tông, vận dụng lực lượng bản nguyên thực lực xác định sẽ tăng vọt rất nhiều, nhưng Sở Thanh Vân lại chỉ là cấp 5 võ tông, vận dụng lực lượng bản nguyên sau thực lực tăng phúc so với hắn lớn hơn nữa. Lại thêm, Sở Thanh Vân thực lực vốn là mạnh hơn hắn. Chênh lệch càng kéo càng lớn. Sở dĩ Địch Cảnh Sơn mới có thể ba kiếm liền bị trực tiếp kích sát. Đương nhiên, hắn coi như không cần lực lượng bản nguyên, vậy cũng sẽ bị Sở Thanh Vân truy sát chết. Lực lượng bản nguyên là một cách bảo mệnh bài. Nhưng ở đều có lực lượng bản nguyên dưới tình huống, thực lực bản thân vẫn là tối trọng yếu. Kích sát Địch Cảnh Sơn sau, Sở Thanh Vân xoay chuyển ánh mắt, để mắt tới vậy, đang cùng U Vân giao thủ Bùi Khắc Tề thân hình khẽ động, liền trực tiếp tiến lên. Lực lượng bản nguyên lực lượng xuống, Sở Thanh Vân tốc độ nhanh như thiểm điện. Ở Bùi Khắc Tề mới vừa tới phải cùng, dùng hết một giọt lực lượng bản nguyên thời điểm, hắn liền dĩ nhiên, vọt tới Bùi Khắc Tề trước người. Ầm, chói mắt kiếm quang vung ra. Một kích phía dưới, bát cấp võ tông Bùi Khắc Tề ở mang theo lực lượng bản nguyên dưới tình huống bị Sở Thanh Vân trực tiếp xuất thủ đánh bảo. Tất cả mọi người trong lòng lại là hung hăng run lên. Bùi Khắc Tề dùng lực lượng bản nguyên thậm chí ngay cả một kiếm cũng không đo nổi. Mà Thiên Kiếm Tông Tam Tông bên kia còn lại năm cái vũ tông cảnh càng là cảm giác thân thể lạnh cả người, nhìn không được run rẩy. Bát cấp võ tông Bùi Khắc Tề đều chết làm như vậy giòn. Cái này để cho bọn họ lấy cái gì cùng Sở Thanh Vân đánh? Trốn. Dùng lực lượng bản nguyên trốn. Trước đó bọn họ còn có điểm muốn tiêu diệt Thánh Cực Tông ý tưởng. Nhưng theo Địch Cảnh Sơn tử vong, vũ tông cảnh chiến cuộc bởi vì Sở Thanh Vân cường thế tham gia, trong nháy mắt phát sinh long trời lở đất nghịch chuyển. Cục diện trong nháy mắt bị phá vỡ. Ai chiếm thượng phong, ai chiếm hạ phong, tất cả đều biến phải không trọng yếu. Bởi vì bọn họ còn lại người, không có một có thể đón lấy Sở Thanh Vân một chiêu. Năm cái vũ tông cảnh đều không chút nào do dự trực tiếp vận dụng lực lượng bản nguyên bỏ đi phía trước đối thủ, ở Sở Thanh Vân dưới áp lực hốt hoảng chạy trốn. Muốn đi đã đến, chúng ta các ngươi vẫn là ở lại đây đi. Sở Thanh Vân tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn họ. Hắn bộc phát ra cấp tốc, thời gian nháy con mắt, liền đuổi theo trong thất cấp võ tung. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1644. Không thể ăn nói lung. Thình thịch. Chói mắt kiếm quang chợt lóe lên. Một đạo khí tức nhanh chóng tiêu tán, hỏng nát vụn thi thể, từ trên trời cao cấp tốc rơi xuống khỏi đến. Chung quanh tất cả mọi người trong lòng, lại là hung hăng vừa kéo. Lại một cái. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Trên không trung, tứ đạo kiếm quang, liên tiếp thoáng qua. Mà theo sát sau chính là bốn đạo tàn phá thân ảnh đang nhanh chóng mất đi khí tức, đồng thời cấp tốc rơi xuống đến. Có dung hợp võ hồn lực, thánh giả bí pháp cùng với hậu thiên thánh thể. Sở Thanh Vân hiện tại tốc độ còn hơn cửu cấp võ tông, có lẽ đều phải nhanh hơn nhiều, có khả năng ung dung đuổi theo mấy người này. Mà lấy bọn hắn thực lực, vô luận liều mạng phản kháng vẫn là toàn lực chạy trốn đều căn bản không dùng. Sở Thanh Vân mỗi một lần xuất thủ, phụ cận hắn sắc mặt người đều có thể hung hăng rung động một lần. Từng cái cũng đều là vũ tông cảnh cường giả, là Thiên Kiếm Tông Tam Tông Thái Thượng Trưởng Lão, là đứng ở Bắc Vực đỉnh phong vô thượng tồn tại. Nhưng ở Sở Thanh Vân trên tay, bọn họ vậy mà đều như vậy yếu đuối, không chịu được như thế một kích, liền một chiêu cũng không đo nổi, bị đơn giản mưu sát. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác như là đang nằm mơ một dạng. Mãi đến Sở Thanh Vân đem sở hữu bày cái vũ tông cảnh toàn bộ giết sạch rất nhiều người như cũ, còn một bộ suy nghĩ xuất thần hình dạng. ầm. Phía dưới một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử bỗng nhiên nhẹ buông tay, thanh kiếm rơi xuống đất. Mà đây cũng là để cho nhiều người trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Giết! Giết sạch bọn họ! Không được, chạy chạy mau! Phía dưới rất nhanh, lại một lần nữa loạn lên. Thế nhưng lần này, sở hữu tiếng kêu, lại tất cả đều là Thánh Cực Tông, những đệ tử kia các trưởng lão phát ra ngoài. Mà Thiên Kiếm Tông Tam Tông người, lại tất cả đều ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, liều mạng chạy trốn chạy trốn. Vũ Tông cảnh đều chết sạch. Trận chiến này, bọn họ đã bại. Chỉ là kém chút bị diệt Tông Thánh Cực Tông, há lại sẽ bỏ qua cái này đuổi giết hắn môn, ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội. Thánh Cực Tông đệ tử, trưởng lão đều là anh dũng xuất thủ, bộc phát ra toàn lực truy sát. Thậm chí có hai cái thái thượng trưởng lão cũng không nhìn được xuất thủ. Bọn họ một cái, xác định địa điểm kích sát Thiên Kiếm Tông Tam Tông võ hoàng cảnh trưởng lão, mà một cái khác còn lại là phạm vi lớn xuất thủ, ngăn trở Tam Tông kẻ khác chạy trốn. Như vậy, Tam Tông tự nhiên tổn thất nặng nề. Hơn 40 võ hoàng cảnh trưởng lão chỉ chạy đi 2-3 cái. Tam Tông tụ lại. Hơn 6.000 vũ vương cảnh đệ tử, cũng ở đây Thánh Cực Tông đệ tử phản diện phản kích dưới sự đuổi giết, bị giết cái thất linh bát lạc, tổn thất vượt qua 9 thành. Mà tên phản đồ kia hoàng trưởng lão, cũng là bị Thánh Cực Tông thái thượng trưởng lão xuất thủ trực tiếp cho mang trở về, bị tông chủ Mạc Thanh Tuyền trước mọi người đánh gục, lấy cửa chính quy. Đánh một trận xong, Thánh Cực Tông tuy là cũng có chút tổn thất, nhưng là triệt để hãnh diện một bà. Bị người ngăn chặn tông môn mấy tháng xui cũng là hung hăng quét trừ sạch sẽ. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là không nhịn được lắc đầu. Ở Thánh Cực Tông trong phạm vi chết người nhiều như vậy, kết quả vậy mà mới chỉ để cho hắn lấy được hai cái lục giai võ hồn. Luận võ hồn tổng thể trình độ, Bắc Vực vẫn là kém Trung Châu quá nhiều. Bất quá đây cũng là để cho hắn đem người cuối cùng lục giai thiên diện vũ hồn cho trực tiếp cường hóa đến 7%, xem như là cất bước. Một đám vũ tông cảnh lại lần nữa tụ tập lại. Mà lúc này, tông chủ Mạc Thanh Tuyền, Lăng Nguyên cùng với hắn ba cái thái thượng trưởng lão nhìn về phía Sở Thanh Vân cùng U Vân, ánh mắt cũng là phát sinh long trời lở đất cải biến. Sở Thanh Vân, hai người các ngươi thực lực thật đúng là kinh người. Tông chủ Mạc Thanh Tuyền không khỏi chắt lưới nói ra. Trước đó Sở Thanh Vân một kiếm một cái vũ tông cảnh, mặc dù bây giờ nghĩ lại, bọn họ vẫn là cảm giác trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Chính là Lăng Nguyên toàn thịnh thì có lẽ cũng làm không được. Một cái thái thượng trưởng lão cũng là đảo qua trước đó thê lương ưu sầu, biến phải cười hì hì. Sở Thanh Vân, xem ra ngươi đi Trung Châu thật đúng là sáng suốt tuyển chọn. Diệt tông nguy hiểm giải trừ, cái này để cho trong lòng bọn họ cũng đều là dễ dàng hơn. Trung Châu cùng Bắc Vực xác định không giống nhau. Sở Thanh Vân cười cười, sau đó hắn liền nhìn về phía Lăng Nguyên, khẽ nhíu mày nói ra: Lăng Nguyên đại nhân, thương thế của ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Lăng Nguyên cười khổ lắc đầu: Thương thế hiển nhiên đã biến phải vô cùng nghiêm trọng. Nhắc tới cũng kỳ quái, Lăng Nguyên trọng thương sau, chúng ta cho hắn dùng tốt nhất hoàng cấp chữa thương đan dược, nhưng thương thế hắn lại không có chút nào chuyển biến tốt chuyển, thậm chí còn có chút chuyển biến xấu. Bên cạnh một cái thái thượng trưởng lão đặc biệt bất đắc dĩ nói ra. Mà nghe nói như thế, Sở Thanh Vân nhưng là không nhịn được khí sắc cứng đờ. Theo dấu chân đi trước hồn giai vị sau, trong lòng hắn lại một lần nữa đối Bắc Vực đan đạo trình độ, âm thầm thở dài. Lực lượng bản nguyên sử dụng qua độ, võ lĩnh hội toàn phương vị cấp độ sâu biến đến mức gì thường yếu đuối. Dưới tình huống như vậy, ở đâu lại tiếp nhận ở hoàng cấp đan dược dược lực trùng kích. Cũng liền Lăng Nguyên là cửu cấp võ tông, bản thân tự đủ dày bằng không có lẽ nói không định sẽ bị bọn họ cho trực tiếp trì phế bỏ. Nghe xong Sở Thanh Vân giải thích, Mạc Thanh Tuyền bọn người là không khỏi khí sắc ngượng ngùng. Sở Thanh Vân theo trong chữ vật giới chỉ tìm ra một ít dược lực thập phần ôn hòa vương cấp, hoàng cấp, tôn cấp chữa thương đan dược. Những đan dược này nhất định phải theo vương cấp bắt đầu dùng, hơn nữa khoảng cách thời gian muốn cũng đủ dài, lực lượng bản nguyên tạo thành tổn thương chỉ có thể chậm rãi dưỡng, muôn ngàn lần không thể nóng vội. Sở Thanh Vân đem đan dược đều cho Lăng Nguyên, đồng thời căn dặn hắn nhất định phải theo thấp đến cao theo thứ tự dùng. Lần này đa tạ ngươi, Sở Thanh Vân, ngươi chẳng những cứu mạng ta còn cứu lại Thánh Cực Tông. Tiếp nhận đan dược sau, Lăng Nguyên cười nói tạ. Hắn ngược lại không có, bởi vì kém chút bị chỉ phế, còn đối với tông môn có cái gì oán niệm. Bất quá đây cũng là để cho Mạc Thanh Tuyền mấy người trong lòng âm thầm lắc đầu. Lăng Nguyên tuyệt đối là một thiên tài, nhưng tiếc là sinh không gặp thời, không có thể sớm đi gặp, giống như Sở Thanh Vân như vậy đi Trung Châu siêu cấp thế lực cơ hội, là ở Thánh Cực Tông cho làm lỡ. Mạc Tông Chủ, ta nhớ phải 2 năm trước, Thiên Kiếm Tông bọn họ đối Thánh Cực Tông vẫn là rất kiêng kỵ, lần này vì sao có dũng khí, như thế sóng trống khua chiêng đồng thủ. Sở Thanh Vân nhìn về phía Mạc Thanh Tuyền hỏi. Phù Khôi Tông tuy là diệt Thiên Kiếm Tông mất đi một cách kiềm chế, nhưng không kiêng nể gì như thế, không có sợ hãi hình dạng, vẫn là khiến người ta cảm thấy rất không bình thường. Thánh Cực Tông dù sao có thể không phải là cái gì môn phái nhỏ. Cái này, chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Mạc Thanh Tuyền mắt nhìn chung quanh nói ra. Lưu lại một thái thượng trưởng lão, an bài bên này giải quyết tốt hậu quả công việc. Sở Thanh Vân ba người, cùng Mạc Thanh Tuyền, Lăng Nguyên mấy người bước nhanh tiến nhập Thánh Cực Tông bên trong. Tìm ở giữa dường như hoàn chỉnh mật thất, lấy nguyên lực ngăn cách sau, Mạc Thanh Tuyền mới sắc mặt nghiêm túc, xem nói với Sở Thanh Vân. Chúng ta nghi ngờ chuyện lần này cùng Võ Hồn Điện có liên quan. Sở Thanh Vân ba người trong nháy mắt biến sắc. Long Thành Tôn giả càng là những mày trầm giọng nói ra. Loại chuyện này cũng không thể ăn nói lung tung. Thiên Long Thành Địa Minh sự tình còn không có đi qua bao lâu, Long Đình đối với Võ Hồn Điện vẫn còn một cái so sánh mẫn cảm trạng thái. Vô Te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1645. Một chuyến. Vị này chính là Thánh Cực Tông bốn người đều là khí sắc hiếu kỳ. Ở trong mắt bọn hắn xem ra Long Thành Tôn giả giống như một người bình thường không có khác nhau. Nhưng hắn đã có thể cùng Sở Thanh Vân cùng đi Bắc Vực, hơn nữa trước đó trong đại chiến cũng thủy chung đều là rất lạnh nhạt hình dạng. Phỏng chừng hẳn là cũng không phải là cái gì người thường. Mà lúc này Sở Thanh Vân cũng không có giấu riêng nữa, giới thiệu nói ra. Vị này là Bắc Lương Phủ Long Đình Long Thành Tôn giả. Tôn giả. Mạc Thanh Tuyền bốn người đều là sợ phải trừng mắt. Theo sau chính là hoảng loạn, vội vàng hành lễ vấn an. Bắc Vực thế nhưng thật lâu đều chưa từng xuất hiện tôn giả. Tuy là bốn người bọn họ ở Bắc Vực cũng đều là ở vào tột cùng nhất tồn tại, nhưng cũng chưa bao giờ chính mắt thấy được qua tôn giả. Mà bốn người bọn họ cũng là không khỏi lặng yên xem Sở Thanh Vân một cái. Nguyên bản xem Sở Thanh Vân lần này trở về chỉ đem U Vân một cái cấp 5 võ tông, bọn họ còn tưởng rằng Sở Thanh Vân ở Trung Châu hỗn không như ý. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như thật. Sở dĩ không có gây chiến đại đại lượng vũ tôn cảnh trở về, đó hoàn toàn là bởi vì căn bản không cần. Đang không có tôn giả tồn tại Bắc Vực, tôn giả đó chính là chân chính nhân vật vô địch, một người liền có thể đơn giản trấn áp một vực. Khổ Long Thành Tôn giả không có chen tay vào Bắc Vực sự tình, nhiều nhất chỉ biết ở ta và U Vân gặp nguy hiểm thời điểm xuất thủ. Sở Thanh Vân lo nhẹ nói ra. Mà Mạc Thanh Tuyền cùng với hai vị kia thái thượng trưởng lão giật mình một lúc sau cũng đều là lập tức cười gật đầu, hiểu rõ, hiểu rõ. Bọn họ đều là người dày dạn kinh nghiệm. Trong này then chốt cũng là một cái xem thấu. Uông Thành tôn giả thật là không tiện nhúng tay, nhưng vấn đề là Sở Thanh Vân trở về xem chính là vì chen tay vào. Đến lúc đó, Sở Thanh Vân gặp phiền toái, vẫn là phải Uông Thành tôn giả xuất thủ. Cái này nhị người trong lúc đó thật cũng không có cái gì khác biệt, chỉ là hơi lượn quanh một con mà thôi. Mà Uông Thành tôn giả đối với lần này cũng là chỉ có thể trong lòng thở dài. Hắn tự nhiên cũng đã sớm nhìn ra điểm này. Trung Châu thế lực không nhúng tay vào tứ phương tám vực nội đấu, đây là một cái ước định mà thành quy tắc ngầm. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này dù sao không giống nhau. Vì hắn cái này duy nhất Long Chủ người được đề cử, hoặc có lẽ là chuẩn Long Chủ an toàn. Long Đình đã không để bụng quy tắc ngầm. Các ngươi mới vừa nói Bắc vực sự tình liên lụy đến Võ Hồn Điện, cái này cũng không thể nói lung tung. Nếu quả thật là chuyện liên quan đến Võ Hồn Điện, Long Đình cùng Phiếu Miêu Tông cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Uông Thành tôn giả có chút nghiêm túc nói ra. Mạc Thanh Tuyền bốn người nhất thời có chút nghẹn lời. Biết được Uông Thành tôn giả thân phận chân chính sau, bọn họ khẳng định không dám nói gì sai. Mà rõ ràng là đối với Võ Hồn Điện chen tay vào, bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Phù Khôi Tông bị một đêm diệt tông, trong môn mấy nghìn vũ vương cảnh nội môn đệ tử, hơn 30 tên võ hoàng cảnh trưởng lão cùng với 8 vị vũ tông cảnh thái thượng trưởng lão trong một đêm toàn bộ chết hết, trừ Võ Hồn Điện, Bắc vực không có bất kỳ người nào có thể làm được, Thiên Kiếm Tông Tam Tông cũng không khả năng. Mạc Thanh Tuyền cau mày nói ra. Nhưng Uông Thành tôn giả đối với lần này, nhưng chỉ là lắc đầu. Bắc vực tông môn thực lực, hắn hôm nay cũng thấy. Bát bộ thiên long điện trong tới một cái cường đại điểm bát cấp võ tông, thậm chí cao nhất điểm thất cấp võ tông có lẽ đều có thể quét ngang nhất tông. Dưới loại tình huống này, nhất tông bị diệt không thể nói là khẳng định cùng Võ Hồn Điện có liên quan. Tục truyền nói Thiên Kiếm Tông, Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông, Tam Tông thực lực đều đột nhiên tăng cường rất nhiều, riêng là Vũ Tông cảnh nghe nói có rất nhiều người đột phá. Một cái thái thượng trưởng lão cũng là cao mày nói ra. Nhưng Long Thành tôn giả vẫn như cũ chỉ là lắc đầu. Chỉ là như vậy nói, Long Đình cùng Phiếu Miêu Tông hẳn là cũng sẽ không quá để ý. Phải biết rằng Đông vực Võ Hồn Điện cùng Thiên Môn đánh mấy thập niên, Thái Dương Thần Điện cùng Bất Hủ Thần Triều đều không làm sao để ý tới. Long Thành tôn giả nói ra. Long Đình cùng Phiếu Miêu Tông tuy là đều là cái loại này đối Võ Hồn Điện dường như mẫn cảm. Nhưng đang không có chứng cứ xác thật dưới tình huống, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện hướng Bắc vực xuất thủ. Siêu cấp thế lực dĩ nhiên là muốn có siêu cấp thế lực khí độ, Long Đình không có nghe gió tưởng là mưa, khắp nơi tùy tiện hành động. Mạc Thanh Tuyền mấy người cũng chỉ có thể thất vọng thở dài. Bọn họ thật đúng là hy vọng có thể ôm lấy Long Đình đùi. Nhưng hiện tại hiển nhiên là cũng không có cơ hội này. Đã có nghi ngờ, vậy đến Tam Tông nhìn một cái chính là. Sở Thanh Vân ở một bên bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn lần này không có khả năng ở Bắc vực đợi bao lâu. Sở dĩ, vô luận là ở Liên Sơn quận, vẫn còn là Đại Hạ Hoàng Triều, hắn đều tận lực theo căn nguyên đi giải quyết lần này vấn đề. Mà Thánh Cực Tông căn nguyên vấn đề hiển nhiên liền Thiên Kiếm Tông bọn họ Tam Tông chỗ ấy, hoặc có lẽ là lại thêm bọn họ phía sau có lẽ có Bắc vực Võ Hồn Điện. Nghe được Sở Thanh Vân nói, Mạc Thanh Tuyền bốn người bản năng những mày. Tông môn trọng địa, vậy khẳng định là Long Đàm Hổ Huyệt, chẳng những có cơ hồ toàn tông cường giả thủ hộ, hơn nữa còn sẽ có cường đại hộ tông đại trận. Cái loại địa phương đó, há lại là một người có khả năng tự tiện xông vào. Nhưng bọn hắn ngay sau đó liền muốn đến trước đó Sở Thanh Vân cho thấy, một kiếm kia chém giết một cái vũ tông cảnh thực lực đáng sợ. Có như vậy thực lực coi như Thiên Kiếm Tông cũng có thể đi xông vào một lần đi. Càng không cần phải nói, phía sau hắn còn đứng một cái tôn giả. Nhìn phong mang ẩn hiện Sở Thanh Vân. Mạc Thanh Tuyền bốn người trong lòng đúng là trong nháy mắt, sinh ra một loại lão cảm giác. Đối Sở Thanh Vân đề nghị, bọn họ không nói gì. Nhưng Long Thành tôn giả, nhưng là cau mày một cái, nói ra. Ngươi thực lực bây giờ, giết Bắc vực cửu cấp võ tôn còn có chút mệt mỏi cùng phiền toái. Nếu là mạnh mẽ xông tới tôn môn, gặp bát cấp, cửu cấp võ tôn vây công có lẽ hội đánh rất phiền toái. Long Thành tôn giả không ngại xuất thủ. Nhưng cũng không nghĩ đơn giản liền bị bước ra tay. Tôn giả yên tâm, ta lần này chuẩn bị trước đột phá đến lục cấp võ tôn, sau đó sẽ đi bọn họ ba người kia tôn môn một chuyến. Sở Thanh Vân cười cười nói. Mà Long Thành tôn giả cũng là trong nháy mắt minh bạch. Sở Thanh Vân cấp 5 võ tôn là có thể giết chết địch cảnh sơn mạnh như vậy người. Vậy chờ hắn lại đột phá một cảnh giới, thực lực nhất định sẽ có tăng lên cực lớn. Đây chẳng phải là nói có khả năng ung dung kích sát Bắc vực cửu cấp võ tôn. Như vậy thực lực ngược lại cũng đủ dùng đi mạnh mẽ xông tới ba đại tôn môn. Vừa nghĩ tới đây, Long Thành tôn giả không khỏi lắc đầu. Sở Thanh Vân thực lực quá mạnh, cùng hắn đợi cùng một chỗ, lúc nào cũng sẽ không tự chủ coi hắn là làm bát cấp, cửu cấp võ tông. Nhưng chỉ là cấp 5 võ tông nói. Đột phá một cảnh giới đối Sở Thanh Vân loại thiên tài này mà nói căn bản là bắt vào tay sự tình. Ngươi đột phá đến lục cấp võ tôn, đến lúc đó tôn giả không ra, Bắc vực coi như bao gồm võ hồn điện, có lẽ vũ tôn cảnh cũng không có ai là đối thủ của ngươi. Long Thành tôn giả gật đầu nói. Mà lúc này U Vân lại đột nhiên hỏi. Tôn giả, Bắc vực không có, thật xuất hiện tôn giả đi, thí dụ võ hồn điện tôn giả. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1646. Không có hiệu quả. Tôn giả. Long Thành tôn giả lắc đầu. Không biết, từ lúc Đông vực có chuyện, Đại Dương phủ cùng võ hồn điện chân chính giao thủ một lần tổn thất mấy cái tôn giả sau, các đại siêu cấp thế lực đối đi thông tứ phương tám vực không gian trận pháp. Đều tiến hành rất nghiêm khắc khống chế, trừ phi thánh giả xuất thủ, dẫn người vượt qua hư không qua đây, nhưng này, căn bản là không có khả năng. Long Thành tôn giả giải thích. Như vậy cấp độ sự tình còn tác động không được thánh giả. Lại thêm, Long Đình cùng Phiếu Miêu tôn đối không ở giữa trận pháp quản khống, có thể nói là ngăn chặn tôn giả đến Bắc vực khả năng. Trừ phi như là Long Thành tôn giả như vậy. Siêu cấp trong thế lực bộ phận tôn giả. Bên cạnh Mạc Thanh Tuyền bốn người lúc này đều là vẻ mặt thành thật. Tuy là Đại Dương phủ, Bất Hủ thần triều các loại đồ đạc, bọn họ căn bản không biết là cái gì, nhưng nghe đến tôn giả thánh giả vượt qua hư không cái gì, vẫn là cảm giác rất lợi hại hình dạng. Hai trận đại chiến, riêng là lần này một hồi, càng là trực tiếp tại nội bộ tiến hành. Điều này làm cho Thánh Cực Tông cũng vậy, bị hủy thất thất bát bát. Tựu liền đan viện trọng địa đều bị Sở Thanh Vân trước đó đánh giết địch cảnh sơn thì dư ba cho trực tiếp hủy diệt hơn phân nửa. Nhưng này tỏa Thánh Cực Tháp, nhưng là bình yên vô sự. Sở dĩ Sở Thanh Vân quyết định phải đi Thánh Cực Tháp tu luyện đột phá. Cùng U Vân cùng nhau đến Thánh Cực Tháp xuống. Ngẩng đầu nhìn này tòa tháp cao, Sở Thanh Vân trong mắt cũng là không khỏi toát ra một chút hồi ức vẻ. Nhưng bước vào Thánh Cực Tháp sau, U Vân nhưng là không khỏi đôi lông mày nhíu lại, nói ra: "Nào có cái gì thần kỳ, ngươi không phải nói có thể ra tốc tu luyện sao? Vậy muốn vào phòng sau mới xem như mở ra Thánh Cực Tháp." Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói: Lúc này Thánh Cực Tháp bên trong tự nhiên là không có người nào. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, khẽ xa lộ quen thuộc, mang theo U Vân một đường hướng về phía trước, trực tiếp leo lên Thánh Cực Tháp tầng thứ 8. Đây là hắn trước đây liên tục tu luyện địa phương. Đến nơi đây sau, Sở Thanh Vân không khỏi ngẩng đầu đi lên nhìn một chút. Phía trên chính là Thánh Cực Tháp tầng thứ 9. Là Lăng Nguyên liên tục tiềm tu địa phương, cũng là chỗ kia, cùng quang bài có liên quan, một chỗ bí cảnh lối vào. Sở Thanh Vân rất muốn, hiện tại liền lên đi tìm tòi. Nhưng do dự một chút, hắn vẫn là lắc đầu. Tính, hay là trước giải quyết tông môn phiền toái, sau đó sẽ đi qua thăm dò đi. Hắn vẫn là quyết định trước tiên đem bí cảnh phóng vừa để xuống. Bởi vì thăm dò một cái bí cảnh cũng không biết phải bao lâu. Sở Thanh Vân cũng không muốn. Chờ mình theo trong bí cảnh đi ra, liền thấy Thánh Cực Tông đã bị Thiên Kiếm Tông Tam Tông liên thủ cho diệt. Đẩy mở một cái bỏ trống gian phòng. Sau đó, Sở Thanh Vân liền sửng sốt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là ở Thánh Cực Tông trong tu luyện là cần phải tiêu hao Thánh Cực Điểm. Thánh Cực Tông lệnh bài, hắn còn cất giữ. Nhưng phía trên kia Thánh Cực Điểm, hắn rời đi Thánh Cực Tông trước đó, lại tất cả đều cho bán đi, đều cho đổi thành nguyên linh dịch. Nhìn quen thuộc thạch đài, Sở Thanh Vân không khỏi có chút không nói gì. Hắn ban đầu ở Thánh Cực Tông đều không làm sao thiếu Thánh Cực Điểm, không nghĩ tới hiện tại Vũ Tông cảnh vậy mà sẽ gặp vấn đề này. Bất quá đúng lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên vang lên một đạo đặc biệt tiếng vui mừng âm. Sở Thanh Vân, ngươi dĩ nhiên tại nơi này. Quay đầu nhìn lại, Sở Thanh Vân cũng vậy, lập tức cười rộ lên. Chu Linh, đã lâu không gặp a. Đúng, Chu viện chủ có khỏe không? Lần này dường như chưa thấy hắn. Phía sau là hai cái cô gái trẻ tuổi. Một người dáng dấp tương đối dường như phổ thông. Nhưng một cái khác nhưng là mắt ngọc mày ngài, vóc người lung linh, tinh chế ngũ quan trong, lộ ra cổ linh động chi khí. Đúng là Chu Linh, cũng là Thánh Cực Tông đan viện viện chủ Chu Càn tôn nữ. Bất quá nhắc tới Chu Càn, Chu Linh sáng ngời mắt to, nhưng là trong nháy mắt buồn bã. Ra ra ta hắn ở hơn 2 tháng lúc trước lần trong kịch chiến bị Thiên Kiếm Tông một cái thái thượng trưởng lão kích sát. Chu Càn chết. Sở Thanh Vân mặt hơi biến sắc, trong lòng cũng là không khỏi có chút thổn thức. Lúc trước hắn Thánh Cực Tông vẫn là Chu Càn từ đó nhất thủ thúc đẩy đây, không nghĩ tới 2 năm qua nhiều trở lại cũng đã cố nhân không ở. Xin lỗi Chu Linh, nhắc lên ngươi chuyện thương tâm, ta không biết Chu viện chủ đã. Sở Thanh Vân xin lỗi nói ra. Mà Chu Linh nhưng là lắc đầu cường cười nói. Không có việc gì, lại nói tiếp còn cần đa tạ ngươi giúp ra ra ta báo thù cứu lại Thánh Cực Tông đây. Đúng, Sở Thanh Vân, các ngươi tới nơi này là muốn vào phòng tu luyện sao? Chu Linh xem hướng về phía sau mở ra phòng tu luyện cửa. Là muốn đi vào tu luyện một chút, nhưng ta cũng không có Thánh Cực Điểm. Sở Thanh Vân cười khổ nói. Như vậy à, vậy ngươi dùng ta đi. Chu Linh vừa nói cầm ra bản thân lệnh bài. Chuyện này, Sở Thanh Vân có chút do dự. Thánh Cực Tháp tầng thứ 8 tiêu hao Thánh Cực Điểm thế nhưng rất nhanh, một ngày sẽ gần 300 Thánh Cực Điểm. Không sao, các ngươi hiện tại thế nhưng Thánh Cực Tông quý khách khiến cho bài cho các ngươi dùng, ta và Tiểu Tính liền đi trước á. Chu Linh đem lệnh bài nhét vào Sở Thanh Vân trong tay. Sau đó nàng liền lôi bên cạnh cô gái kia, hai người lại rất nhanh liền xuống. Như thế để cho Sở Thanh Vân cảm thấy có chút không nói gì. Mà phía dưới nơi thang lầu lại rất nhanh truyền đến Chu Linh hai người thanh âm. Tiểu Linh, ngươi làm gì thế? Ta còn muốn nhận thức một chút cái kia cứu vớt tông môn sư huynh đây. Không nên quấy rầy nhân gia á. Ăn ngoan như vậy cũng không giống như ngươi phong cách, ngươi không phải bình thường, cũng không có việc gì liền nhắc tới cái kia Sở Thanh Vân sao, làm sao nhìn thấy lại bắt đầu trốn. Không nên nói nữa á. Hai người thanh âm từ từ rời xa. Nhưng Sở Thanh Vân xoay người, nhưng là thấy U Vân có chút giảo hoạt nụ cười. Sở Thanh Vân, khó tiêu nhất thủ mỹ nhân ăn đây. Sở Thanh Vân không nói gì, vỗ vỗ đầu nàng. Cái gì lung tung, một ít Thánh Cực Điểm mà thôi, đến lúc đó đền bù tổn thất nàng là tốt rồi. Nói hắn liền đem Chu Linh lệnh bài, lún vào thạch đài vũng trong. Một cổ kỳ dị khí tức trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong phòng. Hừ hừ, tiểu cô nương kia thấy ngươi, thế nhưng khẩn trương, đem thánh cực điểm có thể giao dịch đều quên, trực tiếp đem lệnh bài đều cho ngươi đây. U Vân hừ nhẹ nói ra. Mà Sở Thanh Vân nhưng là không có đón thêm nói. Hắn tỉ mỉ cảm giác một cái, nhưng vẫn là không khỏi lắc đầu. Đúng là một chút hiệu quả cũng không có, khó trách ở Thánh Cực Tông bên trong, những võ hoàng đó cảnh trưởng lão đều theo không tới đây trong tu luyện. Thánh Cực Tháp cái loại này, phụ trợ gia tốc tu luyện hiệu quả, là đối với võ linh cảnh. Vũ Vương cảnh có tác dụng. Võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh đều căn bản không có cảm giác gì. Bất quá cũng may, Sở Thanh Vân lần này tới nơi này cũng chỉ là có chút hoài cựu, không có ý định thật, lợi dụng tới nơi này ra tốc tu luyện. Hơn nữa đột phá cảnh giới mà thôi. Hắn có lực thôn phệ căn bản không cần phải ra tốc. Để thăng cảnh giới võ đạo trước đó, trước phải đem võ thể rèn luyện. Sở Thanh Vân tay một phen, lấy ra mấy giọt yêu thú tinh huyết. Nhưng thấy Sở Thanh Vân chuẩn bị tu luyện, không để ý tới bản thân U Vân nhưng là miệng nhất biển, có chút làm nũng giống như nói ra. Ta cũng muốn tu luyện, ta cũng muốn đột phá lục cấp võ tông. Được. Sở Thanh Vân cười cười cầm một ít địa tông đan cùng với mấy giọt yêu thú tinh huyết cho nàng. Những thứ này đều là hắn thu được đến đối chính hắn tu luyện, đó là như muối bỏ biển, không có tác dụng gì, nhưng cho U Vân, nhưng là đầy đủ. Hắc hắc. Tiếp nhận đan dược, U Vân đúng là có chút giống như mặt dính, hắc hắc cười khúc khích hai tiếng. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu, lộ ra một hiểu ý mỉm cười. Có thể thấy U Vân như vậy ngây thơ một mặt, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1647. Lục cấp võ tung. Lực thôn phệ. Màu đen lực lượng tuôn ra. 10 giọt yêu thú tinh huyết bị Sở Thanh Vân đồng thời luyện hóa hấp thu. Võ thể tiến hóa đến hậu thiên thánh thể, mỗi một lần rèn luyện cần thu nhận lực lượng cũng là biến nhiều lắm rất nhiều. Bất quá Sở Thanh Vân yêu thú tinh huyết, vẫn tính là đặc biệt đầy đủ, sở dĩ không cần phải lo lắng một vấn đề này. Võ thể rất nhanh, rèn luyện tới bão hòa cũng sẽ không hấp thu được lực lượng. Sau đó, Sở Thanh Vân cũng vậy, lấy ra mấy khỏa địa tông đan. Hắn từ lúc đại dương phủ thời điểm cũng đã đem đột phá đến lục cấp võ tông cần thiên nguyên khí cho nhân cơ hội chứa đựng. Sở dĩ lúc này chỉ cần hơi luyện hóa một ít liền có thể đầy đủ đột phá. Ở lực thôn phệ xuống, Sở Thanh Vân rất nhanh luyện hóa ra một ít thiên nguyên khí. Mà những thứ này thiên nguyên khí bổ sung cũng là để cho hắn đem võ đạo trong nguyên anh cái thứ 5 thiên nguyên khí tạm thời kinh mạch đáp xây. Kế tiếp chính là đột phá đến lục cấp võ tông. Tâm niệm vừa động. Sở Thanh Vân khống chế cái kia tạm thời kinh mạch do yên tĩnh đến động từ từ ra tốc vận chuyển. Thiên nguyên số mệnh chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà khống chế duy trì kinh mạch thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Nhưng làm tốc độ vận chuyển đạt đến một cái điểm tới hạn sau. Khống chế áp lực lại đột nhiên buông lỏng, toàn bộ kinh mạch đều không cần tiếp tục chủ động khống chế duy trì, mà là tự chủ vận chuyển lên. Lục cấp võ tung. Đột phá thành tung. Lại một cái thiên nguyên khí kinh mạch ở võ đạo trong nguyên anh vận chuyển. Điều này làm cho Sở Thanh Vân hắn, nguyên lực trong thiên nguyên khí hàm lượng cũng nhanh chóng lại đề thăng một ít, nguyên lực uy năng cũng là có tăng lên cực lớn. Nguyên lực là võ giả cơ sở. Như vậy để thăng đối thực lực tổng hợp đều sẽ có rất lớn tăng cường. Bằng vào ta thực lực bây giờ, nữa đối trả địch cảnh sơn có lẽ không cần vận dụng lực lượng bản nguyên cũng có thể ba kiếm trực tiếp đem hắn chém giết. Cảm thụ được trong cơ thể. Rõ ràng trở nên cường lực lượng. Sở Thanh Vân trên mặt cũng vậy, lộ xuất mãn ý nụ cười. U Vân còn đang tu luyện. Không có lực thôn phệ phụ trợ, mặc dù có cửu giai võ hồn, nàng luyện hóa địa tông đan tốc độ cũng xa so ra kém Sở Thanh Vân. Chờ đối đãi tế, Sở Thanh Vân cũng là không khỏi nghĩ đến trước đó Chu Linh. Chu Linh nha đầu kia trước đây thế nhưng rất hoạt bát, hiện tại ở trước mặt ta cũng thay đổi phải câu nệ và ràng buộc rất nhiều. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Thật chẳng những là Chu Linh. Sớm lúc trước trở lại Thiên Long Thành thời điểm, Sở Thanh Vân liền nhận thấy được Hoàng Bàn Tử, Hoàng Hương Hương, thậm chí Trần Tử Trúc ở trước mặt hắn đều cùng trước đây có chút không giống. Hoặc nhiều hoặc ít đều biến câu nệ và ràng buộc một ít. Cái này tự nhiên là bởi vì thực lực bọn hắn địa vị đã không được ở một tầng thứ. Mà Sở Thanh Vân đối với lần này tuy là cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không có gì phương pháp. Hắn cũng không thể cường hành yếu thế cầu người khác. Còn muốn giống như trước đây, hắn có thể đủ làm cũng chính là tận lực thái độ bình thản, hắn cũng chính là chỉ có thể đi thuận tự nhiên. Liền hai người trong lúc tu luyện, Thánh Cực Tông những thứ kia đi bên ngoài truy sát đệ tử, rất nhiều đều lục tục trở về. Mà Thánh Cực Tông trận chiến này tình huống cũng là bị những thứ kia may mắn chạy trốn người, cùng với chú ý bên này người bắt đầu truyền đi. Ba đại tông môn liên thủ vây công Thánh Cực Tông. Nhưng kết quả lại bị Thánh Cực Tông cường thế trở mình, kém chút bị phản giết sạch sành sinh. Cái này một kính báo tin tức, tự nhiên lấy cực nhanh tốc độ ở toàn bộ tông môn chi địa truyền bá lên. Thiên Kiếm Tông, Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông, Tam Tông liên thủ vây công Thánh Cực Tông, nhưng ở thời khắc tối hậu bị Thánh Cực Tông tuyệt đối phản kích. Thiên Kiếm Tông, Tam Tông trận chiến này phía dưới tổn thất 7 tên Vũ Tông cảnh Thái Thượng trưởng lão, hơn 40 võ hoàng cảnh trưởng lão, cùng với hơn 5.000 tinh nhuệ nội môn đệ tử. Thiên Kiếm Tông thủ tịch Thái Thượng trưởng lão Địch Cảnh Sơn bị một cái tên gọi Sở Thanh Vân cấp 5 võ tông ba kiếm chém giết tại Thánh Cực Tông bầu trời. Sở Thanh Vân cường thế xuất thủ tại Thánh Cực Tông bầu trời, một kiếm một cái chém liên tục 6 gã Vũ Tông cảnh Thái Thượng trưởng lão. Các loại tin tức nhanh chóng bay truyền. Chẳng những Bắc vực cái kia một ít hình tông môn tựu liền các thành trì trong lúc đó, các gia tộc bên trong đều là nhanh chóng truyền ra. Thiên Kiếm Tông, Tam Tông vây công Thánh Cực Tông. Đây chính là Bắc vực nhất trọng đại một việc. Trận chiến này kết quả chắc chắn đem sẽ cải biến toàn bộ Bắc vực thế cục. Sở dĩ trong bóng tối, không biết lại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm đây. Mà theo tin tức truyền ra, Sở Thanh Vân cái này đã sắp muốn bị người quên lãng tên, lại một lần nữa xuất hiện ở Bắc vực. Lấy sức một mình chém liên tục Tam Tông 7 vị Thái Thượng trưởng lão, trong còn bao gồm Địch Cảnh Sơn. Cường đại như vậy cửu cấp võ tông, đây là vừa ra tay liền uy trấn toàn bộ Bắc vực. Bất quá cũng có người đối với lần này biểu thị nghi ngờ. Sở Thanh Vân chỉ là Thánh Cực Tông một cái đệ tử, hơn 2 năm trước đây mới đi Bắc vực, bây giờ có thể có như vậy thực lực. Nhưng nhiều người hơn đều là âm thầm hưng phấn. Thánh Cực Tông vậy mà không có diệt, xem ra Thiên Kiếm Tông muốn độc bá Bắc vực kế hoạch, đoán chừng là muốn phá sản. Sở Thanh Vân đã có thực lực chém liên tục 7 đại Vũ Tông cảnh, chắc chắn sẽ không đơn giản để lại qua Thiên Kiếm Tông, Tam Tông, phải biết rằng Thánh Cực Tông thế nhưng kém chút bị diệt tông. Hắc hắc, Thiên Kiếm Tông, Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông, lần này gặp nạn. Lần này tuyệt đối muốn đi vào vừa nhìn. Tử Vân Tông khoảng cách Thánh Cực Tông gần nhất, khẳng định thứ nhất xui xẻo, ta hiện tại sẽ lên đường chạy tới. Tử Vân Tông ngược lại lần, không có gì đẹp đẽ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Sở Thanh Vân có hay không lòng can đảm, dám đi sông Thiên Kiếm Tông. Toàn bộ tông môn chi địa, đều ở đây Sở Thanh Vân trận chiến ấy phía dưới bị triệt để khuấy động. Hắn vẫn không có động thủ, tông môn chi địa trong, vô số người cũng đã nghe tin lập tức hành động, để mắt tới Thiên Kiếm Tông bọn họ Tam Tông. Vô luận là các phe tông môn, vẫn là hắn tất cả thế lực lớn nhỏ đều là lấy tốc độ nhanh nhất, hướng Tam Tông phái ra hiểu biết. Thánh Cực Tông cùng Thiên Kiếm Tông quyết đấu. Cái này quyết định toàn bộ Bắc vực bá quyền thuộc sở hữu, do không được cho bọn họ không để ý. Ban đầu thời điểm toàn bộ Bắc vực đều là nghiêng về một phía, cho rằng Thiên Kiếm Tông liên thủ Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông nhất định sẽ thủ thắng. Mà sự thực tình huống dường như cũng xác định như vậy. Thánh Cực Tông co đầu rút cổ ở Hộ Tông trong đại trận, chỉ có thể đặc biệt bị động chờ chết. Nhưng tất cả những thứ này theo Sở Thanh Vân quay về, dường như dĩ nhiên phát sinh nghịch chuyển. Hai ngày sau, Thánh Cực Tháp tầng thứ 8. U Vân trên thân, nguyên lực khí tức đột nhiên sóng gió nổi lên, ở một trận trên dưới lên xuống sau, rốt cuộc rất nhanh ổn định ở lục cấp võ tông cường độ. Nàng cũng đột phá thành công. Cảnh giới võ đạo lại tiến thêm một bước. U Vân cũng là thật cao hứng, thậm chí dưới sự hưng phấn còn ôm lấy Sở Thanh Vân, chủ động nhón chân lên thân hắn một hơi. Đã tu luyện xong, chúng ta đây cũng nên xuất phát. Trạm thứ nhất trước hết đi Tử Vân Tông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1648. Đăng lâm Tử Vân Tông. Tử Vân Tông. Xây vào bắc vực tím trên Vân Sơn. Tử Vân Sơn mà kéo hơn trăm trong chính là bắc vực một chỗ nổi danh thanh tú chi địa, tức thì bị Tử Vân Tông chiếm giữ kinh doanh gần 3.000 năm. Thân là bắc vực, gần với ba đại tông môn cường đại tông môn, Tử Vân Tông trong ngày thường cũng là phi thường phồn vinh hưng thịnh. Nhưng hôm nay Tử Vân Tông lại một bộ như lâm đại địch hình dạng. Hộ Tông đại trận sớm đã khai mở. Hơn nữa trận pháp này cũng không có như dĩ vãng như vậy bao phủ toàn bộ tông môn, mà là đem lực lượng tập trung chỉ bao phủ Tử Vân Sơn mạch trung ương nhất hạch tâm chi địa. Đó là Tử Vân Tông nội môn chỗ. Lúc buổi sáng thiên thanh khí lãng, ba đạo lưu quang chợt lóe lên, dừng lại ở Tử Vân Tông phía trên. Nguyên lực quang mang tiêu tán sau, bên trong lộ ra ba đạo nhân ảnh, đúng là Sở Thanh Vân, U Vân cùng với Long Thành Tôn giả ba người. Không trung có người phi hành đến, là Sở Thanh Vân. Nữ tử thật đẹp, làm sao chỉ có ba người? Chẳng lẽ Sở Thanh Vân là muốn lấy sức một mình đến đối kháng toàn bộ Tử Vân Tông không thành? Tử Vân Tông phủ cận đã sớm tụ tập rất nhiều người. Mà thấy Sở Thanh Vân bọn họ xuất hiện sau, những người này càng là lập tức đều kích động hưng phấn, có chút thậm chí ngồi trên phi hành yêu thú, lên phi thăng tới không trung xoay quanh. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có dũng khí, nhìn xa xa, không dám chút nào tới gần. Đối với chung quanh những người đó, Sở Thanh Vân ba người đều không để ý. Thiên Kiếm Tông, Tam Tông liên thủ đánh Thánh Cực Tông, cái này không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn toàn bộ tông môn chi địa tất cả mọi người chú ý. Vậy bọn họ hiện đang phản kích, tự nhiên cũng đã biết bị kẻ khác chú ý. Đây chính là Tử Vân Sơn mạch sao? Sở Thanh Vân ba người đều là xem xuống phía dưới. Tử Vân Sơn tuy là diện tích rất lớn, nhưng cũng không cao. Mặc dù là ngọn núi cao nhất Tử Vân Phong, độ cao đều chỉ là vừa mới qua 1.000 mét mà thôi. Ta tới ra tay, các ngươi nhìn là được. Sở Thanh Vân nói xong thân thể bỗng nhiên rớt xuống. Hắn rất nhanh thì nhận thấy được, ở đó cao nhất Tử Vân Phong phía trên vài trăm thước chỗ, có nhất tầng nhỏ bé không thể nhận ra quang mô. Quang mô trên có nguyên lực ba động. Đây chính là Tử Vân Tông Hộ Tông đại trận. Bắc vực đan đạo không thịnh hành, trận đạo càng là rớt lại phía sau, Tử Vân Tông cũng bất quá truyền thừa hơn 2.000 năm, cái này Hộ Tông đại trận hẳn không có rất mạnh. Sở Thanh Vân trên tay sáng lên nguyên lực quang mang. Sau một lát, một đạo cường đại nguyên lực mang theo một cổ mạnh mẽ không gì sánh được khí tức theo trên tay hắn lướt ầm ầm ra, trong nháy mắt oanh rơi vào Hộ Tông phía trên đại trận. Đây là lẫn vào dung hợp võ hồn lực nguyên lực, coi như so ra kém cửu cấp võ tông có lẽ cũng không kém xa. Tảng lớn trận pháp lập tức hiện hình ra, phương viên mấy ngàn thước quang mô biến phải sáng ngời chói mắt, cùng Sở Thanh Vân đạo kia nguyên lực đối kháng kịch liệt, lẫn nhau chôn vùi lên. Hộ Tông đại trận run run không thôi. tựa hồ là thừa nhận, phi thường to lớn áp lực. Nhưng Sở Thanh Vân đạo kia nguyên lực cũng ở đây đối kháng kịch liệt trong bị trận pháp kia nhanh chóng tiêu hao. Thật động thủ, một người xuất thủ đi oanh kích hộ tông đại trận, Sở Thanh Vân đây là thật, phải lấy sức một mình đi đối kháng toàn bộ Tử Vân tông. Phủ cận chung quanh, nhất thời tất cả xôn xao. Bọn họ tuy là sớm có suy đoán, Thánh Cực tông tuyệt đối sẽ đối Thiên Kiếm tông Tam tông phản kích. Nhưng cũng không nghĩ tới đến vậy mà chỉ có ba người, mà Sở Thanh Vân càng là như vậy quả quyết thẳng đón một người đối Tử Vân tông phát động công kích. Động tính to lớn tự nhiên cũng vậy, trong nháy mắt kinh động Tử Vân tông. Tử Vân phong ở trên, một đạo thân ảnh lăng không lên, cau mày nhìn hướng lên phía trên. Hộ tông trong đại trận, nhiều vũ vương cảnh nội môn đệ tử cùng với 6-7 võ hoàng cảnh trưởng lão cũng là lập tức từ các nơi chạy đi đến. Tất cả mọi người bọn họ đều là ánh mắt hoảng sợ, nhìn chằm chằm trên bầu trời đảo kia, cùng bọn họ hộ tông trận pháp đối kháng nguyên lực. Một đảo nguyên lực rất nhanh tiêu hao sạch sẽ. Tử Vân tông hộ tông đại trận tuy là run một hồi, nhưng cũng là tiếp tục chống đỡ, cũng không có bị đánh tan. Điều này làm cho bên trong Tử Vân tông người đều là thật dài thở phào. Mà phủ cận chung quanh những người đó thì đều là âm thầm lắc đầu, lấy một lực lượng cá nhân, muốn rung động hộ tông đại trận thực sự quá khó khăn, cho dù là vũ tông cảnh cũng căn bản không có khả năng. Sở Thanh Vân, vì sao đánh ta Tử Vân tông? Hộ tông trong đại trận, Tử Vân tông vũ tông cảnh ngẩng đầu quát lên. Hắn là như vậy đoán được bên ngoài người trẻ tuổi kia thân phận. Trẻ tuổi như vậy vũ tông cảnh còn vừa đưa ra hai cái, trừ trong tin đồn bỗng nhiên từ Trung Châu trở về Sở Thanh Vân cũng không kẻ khác. Tam cấp võ tông. Sở Thanh Vân thần sắc đạm nhiên nói ra. Biết rõ còn hỏi sao, ngươi là Tử Vân tông tông chủ. Tông chủ đại nhân không ở, ta là Tử Vân tông thái thượng trưởng lão Thiết Khấu Thành. Sở Thanh Vân, ngươi mau mau thối lui, ta Tử Vân tông liền không truy cứu nữa, ngươi công đánh chúng ta hộ tông đại trận tội. Thiết Khấu Thành ngửa đầu nói ra. Hắn đối Sở Thanh Vân hiển nhiên cũng là tràn ngập kiêng kỵ. Không truy cứu ta tội. Sở Thanh Vân khẽ rên một tiếng, nói ra. Nhưng ta hiện nay đến, nhưng là muốn theo đuổi cứu các ngươi, mấy tháng này vây công Thánh Cực tông tội. Tử Vân tông nội ngoại tất cả mọi người là biến sắc. Quả nhiên là vì làm đến. Mà Thiết Khấu Thành, khí sắc càng là trong nháy mắt trầm xuống. Chỉ là một người, một người một ngựa xông đến bọn họ tông môn ở ngoài, còn tuyên bố nói, muốn trị bọn họ tông môn tội. Cái này cũng quá kiêu ngạo đi. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, chỉ bằng ngươi chính là lục cấp võ tông, cũng dám ở chỗ này làm càn, khuyên ngươi chính là đàng hoàng trở về Trung Châu đi đi, bằng không, ta tam tông liên thủ tất để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thiết Khấu Thành lạnh giọng quát lên. Nếu là Thánh Cực tông ồ à tấn tông, hắn có lẽ còn có thể kinh hoàng sợ. Nhưng chỉ là Sở Thanh Vân một cái, tuy là để cho hắn rất kiêng kỵ, nhưng cũng không có quá sợ, dù sao có hộ tông đại trận thủ hộ. Bọn họ hộ tông đại trận, mặc dù tại Bắc vực không tính là cao nhất, nhưng ngăn trở cửu cấp võ tông công kích vẫn là không có vấn đề gì, càng không cần phải nói, chỉ là một người một ngựa một cái lục cấp võ tông. Tiểu tử thực lực ngươi coi như rất mạnh, nhưng muốn đồng chúng ta Tử Vân tông, cũng phải trước qua hộ tông đại trận một cửa ải kia mới được. Có hộ tông đại trận thủ hộ, ngươi có thể làm gì được chúng ta? Chính là một người, cũng dám công đánh chúng ta Tử Vân tông, quả thực buồn cười. Tử Vân tông bên trong, mấy cái võ hoàng cảnh trưởng lão thậm chí cũng bắt đầu mở miệng. Trong bọn họ nhiều cái đều là biết Sở Thanh Vân. Lúc trước một cái nhỏ tiểu võ vương cảnh đệ tử, bây giờ lại đứng ở bọn họ toàn bộ Tử Vân tông ở trên, đe dọa bọn họ toàn bộ tông môn. Cái này tự nhiên để cho bọn họ trong lòng rất khó nhận. Hẳn là các ngươi thật sự cho rằng ta không đánh tan được cái này hộ tông đại trận. Sở Thanh Vân nhìn phía dưới, trên mặt rốt cuộc lộ ra có chút đùa cợt cười nhạt. Mà trên người hắn cũng là sáng lên xương ánh sáng màu trắng, một đạo cực kỳ ngưng thật nguyên lực long ảnh. Càng là nhanh chóng ngưng tụ. Nếu các ngươi đều dựa vào cái này hộ tông đại trận, ta hiện nay liền trước đập các ngươi trận pháp này. Quát lạnh một tiếng. Sở Thanh Vân trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người ba động. Cả người hắn từ trên trời cao như là cỗ sao chổi cấp tốc đáp xuống ở nguyên lực long ảnh cùng bí pháp dưới ánh sáng, đúng là đối hộ tông đại trận. Nâng lên nắm đấm. Sở Thanh Vân đó là muốn cầm nắm đấm đi Tử Vân Tông đập hộ tông đại trận. Phủ cận chung quanh tất cả mọi người đều trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, không sử dụng kiếm pháp, nguyên lực oanh kích mà là lấy thân thể đi cứng rắn hãn trận pháp, cái này há chẳng phải là tự tìm cái chết. Mà bên trong Tử Vân Tông tất cả trưởng lão, sau khi khiếp sợ, liền đều là cười lạnh. Như vậy trực tiếp đụng một cách đến, cái này Sở Thanh Vân quả thực chính là thật quá ngu xuẩn, không phải đụng cách đầu rơi máu chảy, bản thân bị trọng thương không được. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1649. Một người hủy tung. Thình thịch. Trong vạn chúng chúc mục, Sở Thanh Vân cấp tốc hạ xuống, một quyền oanh thượng quang mô. Lực lượng đáng sợ, lập tức tuyển tiết ra. Toàn bộ quang mô hộ cháo trong nháy mắt sáng lên ánh sáng chói mắt, sau đó chính là kịch liệt rung động, tảng lớn biến phải sáng tắt không định. Thật đáng sợ lực lượng. Hắn vậy mà không có việc gì. Tất cả mọi người là sợ hãi cả kinh. Bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra, Tử Vân Tông hộ tông đại trận ở Sở Thanh Vân một quyền này phía dưới đã lọt vào cực đại trùng kích, mà Sở Thanh Vân bản thân cùng trận pháp cứng rắn hãn sau một kích này càng là một chút việc cũng không có. Lực lượng này to lớn, võ thể mạnh thực sự làm người ta kinh ngạc. Mà bên trong Tử Vân Tông những người đó trong lòng càng là sinh ra nồng đậm bất an. Sau một lát, theo Sở Thanh Vân rơi quyền chỗ, hộ tông đại trận rốt cuộc bắt đầu, xuất hiện từng đạo vết sách. Vết sách liên tiếp kéo dài khuyết tán. Cả khu vực biến phải hoàn toàn yên tĩnh. Tự liền quang cháo vỡ ra thanh âm đều biến phải vô cùng rõ ràng có thể nghe. Nứt, vỡ ra thật. Thật phá tan. Chỗ có người trong lòng. Lúc này đều là chấn động vạn phần, thậm chí rất nhiều người đều cảm giác quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Nhưng là một cái cường đại tông môn, mạnh nhất hộ tông đại trận, lại bị một người, một quyền liền phá vỡ. Mà nhìn dạn nước hộ tông đại trận bên trong Tử Vân Tông mọi người theo thái thượng trưởng lão đến nội môn đệ tử, tất cả mọi người là khí sắc đột nhiên biến phải trắng bịch. Hộ tông đại trận là bọn hắn cuối cùng thủ hộ. Mà không ngừng giãn nước quang cháo ở trong mắt bọn hắn, không thể nghi ngờ là trời sập một dạng. Hộ tông đại trận tận lực chống lại. Nhưng Sở Thanh Vân một quyền này chẳng những ẩn chứa cường đại nguyên lực, hơn nữa còn có thánh giả bí pháp cùng hậu thiên thánh thể lực lượng cường đại. Tại đây cử lực dưới sự xung kích, Tử Vân Tông cái này hộ tông đại trận căn bản là để kháng không nổi. Ba. Giống như thủy tinh rơi xuống. Một tiếng giòn tan phía dưới, cả quang cháo nổ lớn vỡ nát. Lục cấp võ tung. Ra tay toàn lực phía dưới, cổ khí tức kinh khủng khí thế, trong nháy mắt như hồng thủy ngập trời vậy quét sạch xuống. Tam cấp võ tung thiết khấu thành tâm thần câu chấn phía dưới, lại là mình rơi xuống đất. Dư võ hoàng cảnh, vũ vương cảnh càng là tất cả đều run không thôi. Một ít thực lực yếu vũ vương cảnh thậm chí đều đã bị áp bách trực tiếp nằm sát xuống đất, căn bản là động đậy không được. Một người đè xuống toàn bộ Tử Vân Tông. Phủ cận chung quanh tất cả mọi người, lúc này đều là sợ phải trợn mắt hốc mồm, miệng đều không thể chọn. Sở Thanh Vân cho thấy thực lực thật sự là vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng ra. Thiết khấu thành, ngươi còn có cái gì có thể nói? Sở Thanh Vân xem xuống phía dưới nói ra. Thiết Khấu Thành khí sắc trắng bệch, trong mắt tràn ngập kinh sợ. Sở Thanh Vân, ngươi dám đụng đến chúng ta Tử Vân Tông, tông chủ đại nhân bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thấy được Sở Thanh Vân vậy, một quyền đánh bảo hộ tông đại trận lực lượng. Thiết Khấu Thành minh bạch, lấy cái kia chút thực lực ở Sở Thanh Vân phía trước, căn bản hoàn toàn không đáng chú ý. Sở dĩ hắn có thể cậy vào, cũng chỉ còn lại có Tử Vân Tông. Nhưng hắn nhưng không biết, coi như một quyền đánh bảo hộ tông đại trận cũng căn bản không phải Sở Thanh Vân thực lực chân chính, Sở Thanh Vân cũng căn bản không đem Tử Vân Tông thả ở trong mắt. Thậm chí hắn chuyến này đến, liền là muốn giải quyết hết Tử Vân Tông. Còn dám đe dọa ta, ta hiện nay trước hết diệt ngươi. Sở Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo bỗng nhiên từ trời rơi xuống. Thình thịch, a, hét thảm một tiếng. Đường đường tam cấp võ tông Tử Vân Tông thái thượng trưởng lão, đúng là bị Sở Thanh Vân cái này thuận thế hạ xuống cho một chân trực tiếp giết chết. Phủ cận chung quanh tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đường đường vũ tông cảnh Bắc vực đỉnh phong tồn tại cái này chết cũng quá bất lực đi. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là hơi nhíu mày. Hắn cường phá hộ tông đại trận, như vậy lao xuống thậm chí trực tiếp một cước giết chết Thiết Khấu Thành, Tử Vân Tông bên trong đều không có phản ứng gì. Cái này cũng quá không bình thường. Nhưng ngay sau đó, hắn lại ánh mắt nhất chuyển. Cách đó không xa, Tử Vân Tông sáu cái võ hoàng cảnh trưởng lão trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ở Sở Thanh Vân dưới ánh mắt cảm giác lạnh cả người. Lúc này bọn họ đều giống như thấy miêu lão chuột một dạng, hù dọa phải lạnh run, ở đâu còn có trước đó trốn ở hộ tông bên dưới đại trận mặt cái loại này không có sợ hãi hình dạng. Có người mở miệng, muốn cầu xin tha thứ. Nhưng Sở Thanh Vân lại căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Theo tay vung lên, một đạo hình bán nguyệt nguyên lực trong nháy mắt oanh kích. Sáu cái võ hoàng cảnh trưởng lão toàn bộ bị tạc thành cho bụi. Tựu liền bên cạnh, những thứ kia nhiều vũ vương cảnh nội môn đệ tử đều bị liên lụy. Ở một kích kia phía dưới tử thương thảm trọng, kêu rên khắp nơi. Nhưng Tử Vân Tông bên trong như cũ không có ai đi ra. Kỳ quái, hẳn là Tử Vân Tông vũ tông cảnh đều chết sạch, nhưng không có khả năng a, trước đó giết chết 7 cái, có 4 cái đều là Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão. Sở Thanh Vân trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Tử Vân Tông không có khả năng, cũng chỉ còn lại có một cái thái thượng trưởng lão. Nhưng nếu như còn có hắn, dưới tình huống như vậy còn rúc lấy lẩn trốn không ra, không khỏi cũng quá không ra gì đi. Sở Thanh Vân chuẩn bị đi tìm kiếm một tí. Nhưng lúc này, hắn bên tai lại vang lên một đạo nguyên lực truyền âm. Sở Thanh Vân, Tử Vân Tông bên trong không có ai khác võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh. Là Uông Thành Tôn Giả thanh âm. Hộ tông đại trận vỡ vụn sau, Uông Thành Tôn Giả liền di chuyển nhanh chóng. Lợi dụng tôn giả khổng lồ kia cảm nhận ở Tử Vân Tông điều tra một lần, nhưng không thu hoạch được gì. Chỉ là phát hiện nhiều vũ vương cảnh đệ tử. Không có. Sở Thanh Vân không khỏi ngẩn ra. Chẳng lẽ Tử Vân Tông những trưởng lão kia, thái thượng trưởng lão đều đã trước giờ chạy thoát. Nhưng lúc này trong đầu hắn, nhưng trong nháy mắt chợt hiện qua một cái tên. Thiên Kiếm Tông. Tử Vân Tông tông chủ thái thượng trưởng lão là sẽ không dễ dàng lưu vong chạy trốn, bọn họ khẳng định tụ tập ở Thiên Kiếm Tông. Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, lập tức nhô lên. Ở lại Tử Vân Tông, võ hoàng cảnh trưởng lão cùng với vũ tông cảnh thái thượng trưởng lão đều đã bị hắn cho giết sạch. Đối với còn lại, những thứ kia vũ vương cảnh đệ tử, hắn cũng lười phải xét xuất thủ. Tông môn quyết định cùng vũ vương cảnh đệ tử quan hệ không lớn, hơn nữa vũ vương cảnh nhân số cũng quá nhiều, Sở Thanh Vân cũng không phải thích giết chóc ác ma. Nhưng bay tới giữa không trung, hắn nhưng là trong lòng hơi động. Tử Vân Sơn mạch ngọn núi cao nhất, Tử Vân Phong đỉnh núi. Có một tòa Tử Vân Điện. Chỗ ấy Tử Vân Tông dấu hiệu tính kiến trúc. Mà lần này, hướng về phía trước đi ngang qua là lúc, Sở Thanh Vân lại theo tay vung lên, một đạo vài trăm thước nguyên lực trường kiếm đảo qua một cái. Tử Vân Điện trong nháy mắt sụp xuống. Thậm chí toàn bộ Tử Vân Phong ở một kiếm này phía dưới đều đi theo chấn động kịch liệt, đem trên đỉnh núi dưới đỉnh cơ hồ sở hữu kiến trúc tất cả đều chấn thành một vùng phế tích. Mà Sở Thanh Vân lên cao sau. Uông Thành tôn giả gật đầu, lấy nguyên lực mang theo Sở Thanh Vân cùng U Vân, lập tức bộc phát ra cấp tốc trong chớp mắt biến mất. Cái này kết thúc. Hồ Tông đại trận bị phá, Thái Thượng trưởng lão bị giết, liền Tử Vân Điện đều bị một kiếm hủy diệt, Tử Vân Tông đây coi như là xong đời. Một người hủy tông, một người hủy tông. Sở Thanh Vân thực lực thật sự là thật đáng sợ, đừng nói Tử Vân Tông tông chủ không ở, coi như ở, chỉ sợ cũng khó tiếp chiêu tiếp theo đi, đây chính là một quyền đánh bảo Hồ Tông đại trận nhân vật mạnh mẽ. Ba người bọn họ ban nãy dường như đi là Thiên Nhai Tông phương hướng. Khiếp sợ hơn. Phục hồi tinh thần lại sau, phủ cận chung quanh những người đó đều bộc phát ra toàn bộ tốc độ, hướng về Thiên Nhai Tông liền truy chạy tới. Mà trong bọn họ nhiều cũng đều là bắt đầu thông qua các loại thủ đoạn đem Tử Vân Tông chuyện phát sinh truyền ra ngoài.